Vượt chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 89. Úy vật. Trong đội cảnh sát công phu cũng không sức tưởng tượng, nhưng mà thực chiến hiệu quả tốt, chú trọng một chiêu chế địch, đã nhanh lại hung áp. Lâm Hề Nhược dưới cơn thịnh nộ càng là xuất thủ như điện, không lưu tình chút nào. Thiên mã lưu tinh chùy, đoạn tử tuyệt tôn chân. Trong khoảnh khắc, đã tan rã ba tên tiểu lưu manh sức chiến đấu. Đầu chọc Hoàng Mao hai người cầm đầu, xem xét tư thế không đúng, liếc nhau, từ bên hông rút ra truy thủ, sóng vai hướng Lâm Hề Nhược ngay ngực đâm đến. Cái gọi là chó cùng rứt dậu, bọn côn đồ bên trong cũng có kẻ liều mạng. Lớn mật. Quan chiến đinh nhị miêu giống to một tiếng, đón bọn họ nhún người nhảy lên, một cái phía sau xoáy, lăng không hai cước đá vào Hoàng Mao cùng đầu chọc trước ngực. Cái này đối diện đụng nhau cường độ khá lớn. Hoàng Mao đầu chọc không chịu nổi, đăng đăng đăng liền lùi lại mấy bước, cùng một chỗ ngửa mặt té ngã trên đất. Còn không có chờ bọn hắn bò dậy, đinh nhị miêu như bóng với hình lẫn người mà lên, một cước đạp ở Hoàng Mao lồng ngực, trong tay vạn nhân chạm ra khỏi vỏ, chỉ tại đầu chọc vị trí hiểm yếu. Động sao? Chỉ sợ các ngươi đao còn chưa đủ nhìn. Còn lại ba bốn tên lưu manh hồn phi phách tán, sợ hãi rụt rè không dám ra tay, tại Lâm Hề Nhược liên hoàn công kích đến, cấp tốc đầu hàng, nguyên một đám ôm đầu ngồi xổm đất, động cũng không dám động. Các ngươi là ai, tại sao muốn đánh lén cảnh sát? Lâm Hề Nhược kéo xuống bọn côn đồ dây dày, đem hai người bọn họ tay đều riêng phần mình trói tay sau lưng đến sau lưng, mệnh làm cho bọn hắn đối mặt với tường rào ngồi xuống, tiếp đó nộ khí trùng thiên hỏi. Đối phó dù nàng không được, nhưng mà đối phó những thứ này đầu đường lưu manh, nàng quá chuyên nghiệp. Hoàng Mao mang theo tiếng khóc nức nở. Hiểu lầm a cảnh sát đồng chí. Ngậm miệng, ai là ngươi đồng chí? Lâm Hề Nhược một cước đạp tới, tức giận móc ra điện thoại cho nơi đây đồn công an phát một chiếc điện thoại. Bây giờ tại nơi đây hỏi thăm, không dễ dàng hỏi ra kết quả. Đem bọn họ áp vào cục cảnh sát bên trong từ từ thu dọn, không sợ bọn họ không mở miệng. Cũng liền mấy phút sau còi cảnh sát vang lên. Mấy cái cảnh giác xông vào trong công viên. Vừa nhìn thấy Lâm Hề Nhược máu me khắp người, đều dọa cho giật mình. Lâm đội, ngươi bị thương sao? Nhanh đi bệnh viện a, nơi đây ngươi cũng đừng quản, giao cho ta. Một người trung niên, ước chừng là nơi đây sở trưởng, vội vàng nói ra. Ta không sao. Lâm Hề Nhược lại bôi một cách trên mặt uế vật, chừng mắt nói. Đem bọn gia hỏa này, hết thảy bắt về. Cẩn thận điều tra thêm bọn họ nổi tình, từ nhà trẻ bắt đầu tra được, giẫm chết một cái con kiến đều kiện bọn họ ngược đãi động vật. Vương bát đàn, dám dùng cầu huyết cùng đồng tử nước tiểu rồi ta muốn để các ngươi biết rõ đánh lén cảnh sát hậu quả. Cái kia trung niên cảnh sát phúc mà nở nụ cười, lại cấp tốc nhìn xuống. Nguyên lai là cầu huyết, còn tưởng rằng là Lâm đội thủ thương, làm ta sợ gần chết. Cười đã chưa? Lâm Hề Nhược chừng cái kia trung niên cảnh sát một cái, lại xoay người lại, hướng về phía Đinh Nhị Miêu tức giận núc ních mà nói. Đinh Nhị Miêu, đi theo ta. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười. Tỷ tỷ, đi chỗ nào? Bồi ta đi công viên trong hồ tắm rửa, thối chết. Lâm Hề Nhược quay người lại hướng về trong công viên trong hồ nước đi đến. A, cùng ngươi tắm rửa. Đinh Nhị Miêu bị lôi đến không nhẹ. Không thể nào. Vận khí tốt như vậy. Đi không bao xa, đến bên hồ, Lâm Hề Nhược nắm tay bao để ở một bên, bắt đầu cởi nút cài. Hiểu được một nửa, nàng đột nhiên vừa trừng mắt, mệnh lệnh Đinh Nhị Miêu nói. Quay người, không cho phép nhìn. Ta không phải là nhìn. Ta là đang giám thị mặt hồ, sợ có ruộng nước nhảy ra. Đinh Nhị Miêu nói thầm một câu, hậm hực mà xoay người sang chỗ khác. Sau một lát, nghe được bịch một tiếng nước chảy. Đinh Nhị Miêu đoán chừng Lâm Hề Nhược đã xuống nước, lúc này mới xoay đầu lại. Quả nhiên, Lâm Hề Nhược đứng tại cách đó không xa trong nước, chỉ có đầu lộ ở trên mặt nước, đang tại xoa rửa chính mình quần áo. Đinh Nhị Miêu cũng đi đến bên hồ, một bên thanh tẩy chính mình dù che mưa bên trên vết máu, một bên nói ra. Tỷ tỷ, quần áo dính vào cầu huyết, rửa không sạch. Ta nhìn ngươi bộ kia quần áo ném đi, rửa sạch cũng không thể xuyên. Quần áo ném ta như thế nào trở về? Xuyên bikini về nhà. Lâm Hề Nhược tức giận vừa trừng mắt, tiếp tục gội đầu giặt quần áo, lại nói. Vậy ngươi dù che mưa cũng dính vào cầu huyết, có phải hay không muốn ném? Đinh Nhị Miêu đắc ý nở nụ cười, cố ý hù dọa Lâm Hề Nhược nói. Ta dù che mưa không phải vải làm, là da người dù che mưa, cầu huyết dính không được. Trong nước Lâm Hề Nhược đánh giật mình, bay tới một đạo phẫn nộ ánh mắt. Ngươi ở đây tắm, ta ra ngoài, đến quán ven đường mua cho ngươi một bộ thay đổi, không phải. Lại nói, coi như ngươi đem y phục này rửa sạch sẽ, ướt sũng, mặc lên người cũng không thoải mái a. Ui ui ui! Ngươi đừng đi a. Lâm Hề Nhược ngoảnh đầu lại nhìn chung quanh một chút. Ta người của một cách ở đây có chút sợ. Đinh Nhị Miêu phúc mà nở nụ cười, ngấm lại, bấm Hiểu Hàn điện thoại. Như Bình Thổ quán cơm đến nơi đây rất gần, đành phải tìm các nàng cứu tế một bộ quần áo. Hiểu Hàn mỹ nữ, ta tại công viên chỗ này ra chút bản sự, có thể hay không dành thời gian cho ta tặng một bộ nữ sĩ áo ngủ tới. Đinh Nhị Miêu nực cười, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ha ha! Hiểu Hàn tại điện thoại cười vô cùng vui vẻ. Đinh Nhị Miêu, có phải hay không tại công viên bên trong làm chuyện xấu, bị người ta lão công chào cái tại chỗ, liền y phục đều bị xới. Tặng một bộ áo ngủ cũng là không phải vấn đề lớn. Nhưng mà ta không có làm. Ui ui ui. Đinh Nhị Miêu giờ khóc giờ cười, đang muốn giải thích bên kia đã cúp điện thoại. Lâm Hề Nhược phất phất tay, nói. Tính toán, ta cho một cái của ngươi dãy số, ngươi gọi cho vừa rồi Vương sở trưởng đi, để đem hắn ta chơi một bộ quần áo tới. Nói xong, Lâm Hề Nhược báo một chuỗi số lượng. Thế nhưng là Đinh Nhị Miêu dãy số còn không có ấm xong, Tạ Thải Vi điện thoại lại đánh vào tới. Đến vừa vặn, Đinh Nhị Miêu nở nụ cười. Thải Vi tỷ, ra một chút xíu ngoài ý muốn, có thể hay không cho ta tặng một bộ nữ sĩ áo ngủ tới? Ta tại Giao Hải công viên. Nữ sĩ áo ngủ. Tạ Thải Vi sững sờ, sau đó nói ra. Tốt tốt, ta lập tức đưa tới. Đúng, bao lớn kích thước, ba vòng bao nhiêu? Nàng coi là áo ngủ này, là Đinh Nhị Miêu chờ sau đó đấu pháp cần thiết trang bị, vì lẽ đó không dám thất lễ. Đinh Nhị Miêu lại là nở nụ cười, dùng tay che điện thoại tặng microphone, cười hì hì nhìn xem trong nước Lâm Hề Nhược. Tỷ tỷ, ngươi ba vòng bao nhiêu? Hụt! Lâm Hề Nhược đem trong tay quần áo ướt cuốn thành một đoàn, hướng về phía trên mặt của Đinh Nhị Miêu đập tới. Đại khái Tạ Thải Vi liền tại phủ cận tới rất nhanh. Cùng với nàng cùng đi còn có hai cái nữ bảo tiêu. Tại cái này thời kỳ không bình thường, Tạ quốc nhân đối với nữ nhi an toàn đặc biệt thận trọng lưu tâm. Làm Tạ Thải Vi biết rõ sự tình ngọn nguồn, nhìn xem trong nước Lâm Hề Nhược cũng không nhịn được che miệng cười không ngừng. Lâm Hề Nhược thay xong quần áo về sau, mấy người cùng đi ra khỏi công viên. Một màn đại môn, Lâm Hề Nhược sẽ đem Tạ Thải Vi hai cách bảo tiêu chi qua một bên, hỏi Tạ Thải Vi Đinh Nhị Miêu. Các ngươi, đêm nay tựa hồ có hành động gì, ta có thể giải một chút không? Với tư cách một tên cảnh sát hình sự, Lâm Hề Nhược tự nhiên so với thường nhân mẫn cảm cỡ nào. Đinh Nhị Miêu không biết nên nói không nên nói, cười ha hả, ngước mắt nhìn Tạ Thải Vi. Thuộc chú, tác giả, niệm hưởng, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 90, thiên lý nhãn. Là như thế này, Lâm cảnh sát, chúng ta bên này nói chuyện. Không nghĩ tới, Tạ Thải Vi một chút cười khổ, chậm rãi hướng về chỗ hẻo lánh đi đến, vừa đi, một bên đem sự tình ngọn nguồn, hướng Lâm Hề Nhược nói thẳng ra, không có một chút giấu giếm. Bao quát sáng hôm nay trên đường gặp phải yêu pháp, suýt chút nữa lật xe sự tình cũng từ đầu chí cuối mà nói ra. Kỳ thực từ lúc cái này Phi Vân đạo trưởng xuất hiện về sau, Tạ Thải Vi liền chủ trương báo cảnh sát. lấy thủ đoạn đàng hoàng đi giải quyết vấn đề. Nhưng mà Tạ Quốc Nhân lại coi là báo cảnh sát mất mặt, chương trình lại phiền phức. Vạn nhất cảnh sát không giải quyết được, cuối cùng chính mình muốn hạ độc thủ ngược lại sẽ để lại đầu mối, vì lẽ đó không có đồng ý. Hiện tại tất nhiên Lâm Hề Nhược hỏi, Tạ Thải Vi dứt khoát tiền trảm hậu tấu trực tiếp đem việc này thấp giọng đoạn tra nàng hạ độc thủ đường lui. Lâm Hề Nhược nghe xong có dọa dẫm an bài, lập tức đến tinh thần. Ha ha, vậy ta đêm nay vừa vặn đến cái ôm cây đợi thỏ, đem cái này yêu nhân bắt, nói không chừng còn có thể hỏi ra cái khác vụ án, lập cái tiểu công cũng là tốt. Nói đến yêu nhân, hai chữ, Lâm Hề Nhược ánh mắt, ngoát ngoát mà nhìn xem Đinh Nhị Miêu. Làm gì nhìn ta như vậy à, tỷ tỷ, ta cũng không phải yêu nhân. Đinh Nhị Miêu rất ủy khuất. Không phải yêu nhân là người thiên. Lâm Hề Nhược cười hắc hắc. Không phải yêu nhân, nhân ra làm gì dùng máu chó đen dối ngươi. Còn liên lụy ta. Hiện tại Lâm Hề Nhược đã biết rõ tình huống, vừa rồi máu chó đen cùng đồng tử nước tiểu, là bọn côn đồ dùng để đối phó Đinh Nhị Miêu. Chỉ bất quá hắn có dù che mưa che chắn, vậy mà bình yên vô sự. Mà chính mình thời giờ bất lợi, lại bị dội một cái cầu huyết lâm đầu. Tốt a, ta là yêu nhân. Đinh Nhị Miêu bất đắc dĩ cười nói. Tỷ tỷ, đêm nay ta cùng cái kia Phi Vân đạo trưởng đàm phán, là yêu nhân trong lúc đó sự tình, ngươi là chính nhân đại nhân công môn trung nhân, cũng đừng trộn lẫn. Lâm Hề Nhược vừa trừng mắt. Ta lẫn vào. Ta cho ngươi biết a, ta là cảnh sát, giữ gìn xã hội yên ổn, chỗ chức trách. Đinh Nhị Miêu đang muốn giải thích, Tạ Thải Vi điện thoại lại đột nhiên vang lên. Tạ Thải Vi làm một cái im lặng động tác, ra hiệu Lâm Hề Nhược cùng Đinh Nhị Miêu yên tĩnh, tiếp đó một cái hít sâu kết nối điện thoại. Uy, Phi Vân đạo trưởng sao? Lâm Hề Nhược cùng Đinh Nhị Miêu liếc nhau cùng một chỗ tiến tới, ba cái đầu chống đỡ tại một khối. Tạ tiểu thư, ngươi nghe. Trong điện thoại, Phi Vân đạo trưởng âm thanh lanh lành và cứng nhắc. Giống như là thiệp sắt tại phá xoa bát sứ âm thanh, nghe người ta toàn thân không thoải mái. Đừng coi là các ngươi hoa văn ta không có biết rõ, ta có thiên lý nhãn đối với các ngươi nhất cử nhất động, như lòng bàn tay. Các ngươi hiện tại đứng tại Giao Hải công viên Bắc Đại Môn bên phải chừng 50 mét tường rào xuống, bên cạnh ngươi có một cái tiểu hỏa tử, chính là tự xưng Mao Sơn đệ tử thần côn kia. Còn có một cái mặt đầu ngủ bà Tám, là cái cảnh sát. Bà Tám. Đinh Nhị Miêu nín cười, mở mắt ra đánh giá sắc mặt của Lâm Hề Nhược, phát giác cái này, bà Tám, cái mũi, đã tức điên, đang tại nghiến răng nghiến lợi, biểu lộ dữ tợn. Phi Vân đạo trưởng âm thanh tiếp tục ở trong điện thoại kêu gào. Ngươi không hề có thành ý, dám vụng trộm báo cảnh sát, lại mời người đến cùng ta đấu pháp. Đêm nay đào giữa hồ ước hẹn, hủy bỏ. Ngày mai mặt trời xuống núi trước đó. 5.000.000 không tới sổ, ta liền để cả nhà các ngươi chết hết sạch. Đừng cho là ta chỉ là hù dọa ngươi, ngoảnh đầu lại xem một chút đi. Lâm Hề Nhược đang muốn giải thích, bên kia đã tắt điện thoại. Đột nhiên nhớ tới Phi Vân đạo trưởng câu nói sau cùng kia, ba người cùng một chỗ ngoảnh đầu lại, lại nhìn thấy một người áo đen thuận tường rào hạ âm ảnh chậm rãi hướng bên này đi tới. Không đúng, người áo đen không phải đi tới, mà là thổi qua đến. Trên mặt của Đinh Nhị Miêu thoáng qua một chút không dễ dàng phát giác cười lạnh, tiến lên trước một bước, đem hai cái mỹ nữ bảo hộ ở sau lưng, mắt lạnh nhìn chăm chú lên bay tới đồ vật. Không dài một khoảng cách, bóng đen kia bay đi tốc độ cũng không chậm, nhìn như nháy mắt liền tới. Thế nhưng là kỳ quái là, hơn phân nửa phút, bóng đen còn không có bay tới phía trước. Hiển nhiên, là Phi Vân đạo trưởng vì biểu hiện chính mình pháp thuật, cố ý khống chế bóng đen tốc độ, để cho Đinh Nhị Miêu đám người xem cho rõ ràng. Nhị Miêu, cái kia là đồ vật gì? Tạ Thải Vi tránh sau lưng Đinh Nhị Miêu, âm thanh run rẩy. Đinh Nhị Miêu thản nhiên nói, cái kia căn bản cũng không phải là đồ vật. Bất kể hắn là cái gì đồ vật, ta đi xem một chút. Lâm Hề Nhược đến cùng là cảnh sát, gan lớn rất nhiều, nhấc chân liền muốn xông tới. Đừng xúc động, nó tới. Đinh Nhị Miêu kéo lại Lâm Hề Nhược. Đang khi nói chuyện, bóng đen kia đột nhiên ra tốc, không thấy nó như thế nào động tác, liền bỗng nhiên đi ra tường rào bóng mờ, xuất hiện tại đèn đường dưới ánh đèn. Mặc dù ánh đèn không phải sáng tỏ, nhưng mà Đinh Nhị Miêu ba người vẫn là thấy rõ ràng người này tướng mạo. Người đến là cái nữ thân hình cao lớn, xuyên ba eo năm lính hắc sắc truyền thống áo liệm, trên mặt sát trắng bệt phấn, hai má lau đỏ thắm son phấn, không nhìn thấy con mắt, chỉ có mảng lớn tròng trắng mắt. Là Duyệt, là nàng. Tạ Thải Vi cùng Lâm Hề Nhược đồng thời kinh hô một tiếng. Mới vừa rồi còn chí khí lăng vân Lâm Hề Nhược, một tiếng kêu sợ hãi về sau, nhanh chóng nhảy sau lưng Đinh Nhị Miêu. Bởi vì nàng cùng trước mắt nữ nhân giao thủ qua, ngày đó tại nhà tang lễ phòng chứa thi thể bên trong. Cái bóng đen này, thình lình chính là ngày đó xác chết vùng dậy nông gia phụ nữ. Nơi xa, Tạ Thải Vi hai cái nữ bảo tiêu nghe đến bên này động tĩnh không đúng, cũng cùng một chỗ chạy tới, một trái một phải, rất khẩn trương mà bảo vệ Tạ Thải Vi. Ngay tại Tạ Thải Vi cùng Lâm Hề Nhược trong tiếng kêu sợ hãi, tên nữ dù đó ra mặt đột nhiên động một cái, gạt ra một cái cứng nhắc và khủng bố nụ cười, đột nhiên biến mất, vô tung vô ảnh. Giống như nàng căn bản chưa từng tới đồng dạng. Nhị Miêu, nàng của nàng tại sao lại từ nhà tang lễ chạy đến? Lâm Hề Nhược che ngực, hoa dung thất sắc. Tại sao lại đột nhiên không thấy? Đinh Nhị Miêu cúi đầu nhìn xem cán dù bên trên tiểu la bàn, một bên khua tay nói. Tỷ tỷ không được ầm ĩ. Thình lình Tạ Thải Vi điện thoại lại vang rồi, tại một mảnh làm cho người hít thở không thông yên tĩnh bên trong, lại dọa Tạ Thải Vi nhảy một cái. Tiếp đi. Đinh Nhị Miêu nhìn xem Tạ Thải Vi, nhỏ giọng nói ra, đồng thời đã nhẹ nhàng mà rút ra vạn nhân trảm. Tạ tiểu thư, nhìn thấy đi, biết rõ ta pháp thuật a. Phi Vân đạo trưởng ở trong điện thoại âm hiểm mà cười. Ngày mai mặt trời xuống núi trước, 5000 vạn không đúng chỗ. Ta liền để cái này áp dụng bóp chết cả nhà các ngươi. Mao Sơn đó đệ tử, trong mắt ta chính là một con kiến, ta tùy thời có thể lấy đòi mạng hắn, ngươi gọi hắn bớt lo chuyện người thì tốt hơn. Cái này nhàn sự, ta còn muốn quản. Đinh Nhị Miêu nghe được trong điện thoại âm thanh trên mặt thoáng qua một tia cười lạnh, đột nhiên há miệng ra, một chùm huyết vụ phun trên vạn nhân trảm. Tạ Thải Vi cùng Lâm Hề Nhược còn chưa kịp phản ứng. Liền thấy Đinh Nhị Miêu tay trái bóp quyết, tay phải bảo kiếm hướng về tường rào đằng sau, trong công viên một gốc trên cành cây đu một chỉ, trong miệng nói. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền, phá. Ẩm ẩm một áng đỏ, từ trong tay Đinh Nhị Miêu vạn nhân trảm bên trên bay ra, bắn thẳng đến ngọn cây. Rát, rát. Đâm mà thôi tiếng kêu thảm thiết từ trên ngọn cây truyền đến, tiếp lấy một hồi vỗ cánh âm thanh không ngừng. Sau đó lông vũ nhao nhao từ trên trời hạ xuống. Tuyệt chú. Tác giả. Niệm hưởng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 91. Cú vò. Đột nhiên xuất hiện này biến hóa để Lâm Hề Nhược Tạ Thải Vi nghẹn họng nhìn chân chối. Trong kinh nghi, nghe được vỗ cánh âm thanh từ không trung tiếp tục hướng xuống, cuối cùng bịt một thanh âm vang lên. Nghe thanh âm tựa hồ cái gì đại điểu rơi vào trong công viên. Còn không đợi các nàng kịp phản ứng, Đinh Nhị Miêu đã một cái chạy lấy đà, nhún người trèo lên tường rào đầu tường, lại cúi thân quay đầu nói. Đều ở nơi này chờ ta quảng cáo đằng sau. Lập tức trở về. Lúc này công viên đại môn đã khóa lại. Nếu là lượn quanh về chỗ cửa lớn, Lâm Hề Nhược cũng có thể dựa vào cảnh sát thân phận gọi mở cửa, nhưng mà rất phiền phức. Vì lẽ đó Đinh Nhị Miêu lựa chọn nhảy tường, gọn gàng làm không tàu người. Lâm Hề Nhược cùng Tạ Thải Vi lẫn nhau nhìn xem, giờ khóc giờ cười. Đến lúc nào rồi, hắn còn có tâm tư nói lại nhảy. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng, Đinh Nhị Miêu đã nhảy vào công viên. Một phút về sau, hắn lại rượu mì đồng dạng xuất hiện tại trên đầu tường, trong tay xách theo một cái gì điểu gà đất lớn nhỏ. Vị nào tỉ tỉ nấu đồ ăn tay nghề tốt. Cái này cú mèo rất mập, thịt kho tàu đi ra, nhất định ăn ngon. Đinh Nhị Miêu nhảy xuống đầu tường, đem trong tay điểu nhấc lên tại Lâm Hề Nhược cùng Tạ Thải Vi phía trước đắc chí.

Lâm Hề Nhược đột nhiên lại phát giác một điểm khả năng sơ sẩy, hỏi. Nhị Miêu, nếu Phi Vân đạo trưởng cho cốt, là từ lúc nông phủ nghĩa địa bên trên trộm được, cái kia chúng ta không phải oan uổng hỏa táng tông. Tuyệt đối không thể. Tục ngữ nói nhập thổ vi an. Không quản thành thành phố nông thôn, người chết hạ táng trước đó đều sẽ có địa lý tiên sinh tiến hành đơn giản niệm chú siêu độ cùng gia thuộc tế bái khấn vái. Hạ táng về sau, người chết linh hồn đã được đến nghỉ ngơi, bình thường tới nói, sẽ không còn có biến số. Vì lẽ đó, từ nghĩa địa bên trên trộm được cho cốt, không thể dùng để chiêu hồn thông linh. Đinh Nhị Miêu đã tính trước mà nói ra. Nguyên lai là dạng này. Lâm Hề Nhược tự lẩm bẩm. Kỳ thực, lợi dụng cho cốt nặn tượng đất từ xưa đến nay là nặn tượng đất trong kinh doanh bí mật bất truyền. Bởi vì cho cốt trong mang theo người chết tàn niệm, vì lẽ đó làm ra tượng đất, liền có một chút điểm linh khí, sinh động như thật. Đinh Nhị Miêu nở nụ cười. Rất nhiều nặn tượng đất thợ thủ công đều cùng hỏa táng tràng công nhân viên chức có cấu kết, thường xuyên mua một điểm cho cốt thêm tại phấn liều bên trong làm thành tượng đất. Nếu là không tin, về sau có thể lưu ý một chút, phàm là nặn tượng đất trong đó rất thật lão hổ tượng đất, giá bán cách cao nhất, bởi vì hổ cốt giá cả cao, chế tác chi phí cao, giá cả cũng liền nước lên thì thuyền lên. Mà long cùng phượng hoàng tượng đất, vô luận cao thủ gì thợ thủ công đều nặn không đến sinh động như thật trình độ. Bởi vì bọn họ căn bản không có địa phương chơi cho cốt đi. Lâm Hề Nhược nhíu mày. Ngươi như thế nào biết được nhiều như vậy hạ lưu đồ vật? Ôi! Hỏng bét! Ta còn mua qua mấy cái tượng đất đặt ở trong nhà, sau đó trở về liền ném đi. Nhà tang lễ trước cửa, Lâm Hề Nhược hai cái đồng đội đã tới trước một bước, đang đợi. Giới thiệu một chút, vị này Thạch Bình Tiến, trường cảnh sát cao tài sinh. Có thể dựa vào người chứng kiến khẩu thuật, vẽ ra người hiểm nghi phạm tội ảnh chân dung. Tại Sơn Thành giới cảnh sát, có thần bút Mã Lương xưng hào. Lâm Hề Nhược hướng Đinh Nhị Miêu giới thiệu đến. Vị này tương minh đều là ta chiến hữu. Đinh Nhị Miêu gật đầu, xem như nhận thức. Thạch Bình Tiến dáng người hơi gầy, khuôn mặt nhã nhặn, mang theo kiến cận, nếu không phải xuyên đồng phục cảnh sát, thật đúng là không giống cảnh sát. Tương Minh tương đối hung hãn, dáng người khôi ngô, lớn giọng. Bốn người cùng đi hướng nhà tang lễ văn phòng, tại trực ban lãnh đạo phối hợp xuống, rất nhanh liền tra ra hôm qua buổi sáng thợ đốt lò công. Thợ đốt lò công Tôn Sùng Thư, năm nay 45, nhà tang lễ lão công nhân viên chức. Ngày bình thường vì người trung thực, tất cả mọi người gọi hắn Lão Tôn. Có phải hay không Lão Tôn phạm phải chuyện gì? Nhà tang lễ trực ban tiểu lãnh đạo khẩn trương hỏi. Lâm Hề Nhược cười ha ha một tiếng. Không có không có, chính là tìm hắn giải một chút tình huống. Ngày đó cái kia nông phụ không phải xác chết vùng dậy sao? Muốn hỏi một chút Lão Tôn hỏa táng thời điểm có hay không cái khác cổ quái? Từ nhà tang lễ bên trong muốn Lão Tôn gia đình địa chỉ, bốn người chia ra ngồi hai chiếc xe, lao tới Đông Giao Thành Hương kết hợp bộ, tiến hành bắt. Lão Tôn chỗ ở địa phương, gọi là 800 hộ, đều là bản xứ dân bản địa tư kéo loạn xây nhà, đường tắt tung hoành bốn phương thông suốt, nhưng lại gạt đến cong đi, so như mê cung. Nghe ngóng hơn nửa ngày, bốn người rốt cuộc đi tới một tòa hai thôn lầu nhỏ trước. Lúc này đã muộn 10 điểm, Lão Tôn trong nhà chỉ có lầu 2 một căn phòng vẫn sáng đèn. Tôn Sùng Thư trong nhà sao? Lâm Hề Nhược gõ cửa. Gõ 7-8 lần, trên lầu đèn sáng, gian phòng cửa sổ mở, nhô ra Lão Tôn đầu. Ai nhỉ? Ta chính là Tôn Sùng Thư. Mở cửa tra đồng hồ nước. Đinh Nhị Miêu rất người trong nghề lão đạo mà nói. Trên lầu Lão Tôn ngẩn ngơ. Đêm hôm khuya khoát tra cái gì đồng hồ nước? Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười. Cái kia nếu không thì liền tra khí ga tặng chuyển phát nhanh đều được, ngược lại ngươi muốn mở cửa. Hồ liệt liệt cái gì đấy? Lâm Hề Nhược dùng cánh tay một quải Đinh Nhị Miêu, ngẩng đầu đối với trên lầu Lão Tôn hô. Chúng ta là cục thành phố cảnh sát hình sự, có chút việc tìm ngươi giải một chút. Chính là một cách đơn giản thăm viếng, đừng lo lắng. Đinh Nhị Miêu sờ lấy bị ngoạt đau ngực, nhỏ giọng thầm thì. Trên tivi thường phục nhóm đều là một chiêu này lừa gạt mở cửa phòng A, như thế nào đến phiên ta liền mất linh. Cảnh sát hình sự. Lão Tôn bị dọa sợ đến một run tố, sau đó nói. Đến. Một loạt tiếng bước chân đăng đăng đăng mà xuống lầu. Lão Tôn mở dưới lầu đại môn, đem Lâm Hề Nhược bốn người để vào phòng khách, chính mình lại xoa xoa hai tay, không biết làm sao. Cú mèo vào nhà, không có việc thì chẳng đến. Đêm hôm khuya khoắt cảnh sát hình sự tìm tới cửa, còn có chuyện tốt. Ngươi là thành phố nhà tang lễ thợ đốt lò công Tôn Sùng Thư, đúng không? Lâm Hề Nhược trước tiên xác minh một chút thân phận đối phương, tiếp đó lại hỏi. Hôm qua buổi sáng, cái kia gọi Ngũ Phượng Anh nông phụ, là ngươi chịu trách nhiệm hỏa táng, đúng không? Ngũ Phượng Anh, nha! Đúng, là ta hỏa táng. Lão Tôn không dám nói láo, trung thực gật đầu. Lâm Hề Nhược lại không hỏi nữa, chắp tay sau lưng, vòng quanh Lão Tôn chạy một vòng, ánh mắt một mảnh phức tạp, bí mật mang theo từng tia lăng lệ. Đây là các cảnh sát thẩm vấn điều tra một loại thường dùng thủ pháp, tận lực mà cho người hiểm nghi làm ra áp lực trong lòng. Đè chết ngươi, còn để ngươi không có chỗ giải oan, ngược lại ta không có đe dọa ngươi. Lại không có cho ngươi ra hình tra tấn, chính là nhìn xem ngươi mà thôi. Tại chức nghiệp cảnh sát tạo dưới áp lực, Lão Tôn trên đầu mồ hôi lạnh ướt ra, nhưng cũng không dám mở miệng muốn hỏi. Hiện tại, mời ngươi đúng sự thật nói cho ta, Ngũ Phượng Anh cho cốt, có phải hay không toàn bộ giao cho người chết người nhà? Lâm Hề Nhược nắm lấy không khí hiện trường, tại Lão Trương đổ mồ hôi thời điểm, đột nhiên gia tăng âm thanh, lạnh lùng hỏi. Cút cho cút. Lão Tôn ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối, sau đó lại cố tự chấn định xuống đến, cười ngượng ngùng nói. Đương nhiên toàn bộ giao cho người nhà, vật kia, lưu lại nhà tang lễ cũng vô dụng thôi. Lại nói, mỗi lần hỏa táng, cũng có một cái người chết người nhà tại chỗ giám sát, muốn lưu cũng không để lại tới. Ngươi nói láo. Lão Tôn kinh hoàng, lại có thể nào trốn được Lâm Hề Nhược dạng này liệp ưng chi nhãn. Nàng đe dọa nhìn Lão Tôn. Căn cứ chúng ta giải, ngươi trộm bán cho cốt, không phải lần một lần hai. Nhà tang lễ bên trong có cái khác nhân viên tự mình nhìn thấy ngươi trộm mang cho cốt đi ra ngoài. Hơn nữa, thu cho cốt người, cũng tại chúng ta trong theo dõi. Nếu hắn xa lưới về sau, khai ra ngươi, ngươi biết sẽ có hậu quả gì không sao? Tuyệt chú, tác giả, niệm hưởng, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 93, Nây Nhân Vương. Lâm Hề Nhược mặc dù trẻ tuổi, nhưng là từ cảnh đã có mấy năm công tâm chiến rất có một bộ. Nàng thật thật giả giả, liền hồ mang lừa dối, nhìn liền cùng thật đồng dạng. Lão Tôn một cái người thành thật. Nơi nào trải qua được dạng này đe dọa. Lúc ấy hai chân lắc một cái, vậy mà ôm đầu ngồi xổm xuống, khóc ròng nói. Ta đáng chết, ta tham tiền đầu óc, mới làm ra dạng này chuyện thất đức. Khụ khụ. Kỳ thực đây, dạng này sự tình có thể lớn có thể nhỏ, mấu chốt vẫn là nhìn ngươi thái độ. Lâm Hề Nhược trận đầu báo cáo thắng lợi, tan rã Lão Tôn tâm lý phòng tuyến, lúc này mới hòa hoãn khẩu khí, nói. Trộm cắp cho cốt, cùng vũ nhục thi thể khổ đồng dạng, hơn nữa ngươi phạm pháp trình độ cũng quá nhiều. Thật truy cứu xuống, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà nếu như ngươi phối hợp chúng ta cung cấp một chút manh mối, cũng coi như là tự thú, có thể lấy công chuộc tội. Ta đều nói. Lão Tôn kích động nói ra. Ta chỉ cần không ngồi tù là được. Lâm Hề Nhược mỉm cười, đối với đồng đội Thạch Bình Tiến nỗ bĩu môi. Ghi khẩu cung. Kỳ thực dựa theo chương trình, là hẳn là đem Lão Tôn mang về cục cảnh sát ghi khẩu cung. Nhưng mà Lâm Hề Nhược nóng vội, nghĩ hết sớm bắt lấy Phi Vân đạo trưởng, vì lẽ đó ngay tại Lão Tôn trong nhà bày ra hỏi thăm. Trộm bán cho cốt bao lâu? Giá cả bao nhiêu? Bán cho ai? Đối phương tên gọi là gì? Lâm Hề Nhược hỏi, có 5-6 năm. Ngay từ đầu, mỗi bao cho cốt 50, về sau tăng giá đến 100. mỗi bao cho cốt ước chừng nửa cân, mỗi cái tuần lễ, ta đều cho hắn 4-5 bao tả hữu. Lão Tôn cúi đầu trả lời. Lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, lão Tôn đây là dựa vào hỏa táng tràng, mỗi ngày ăn cho cốt. Một tuần lễ 4-500 đoán chừng cái này thu vào theo kịp hắn chính phần tiền lương. Đinh Nhị Miêu lại nghe lấy vui lên, góp thoáng cái tăng giá 100%, vật giá cuộc cũng mặc kệ ngươi. Gian thương a gian thương. Mua cho cốt là ai kêu cái gì? Lâm Hề Nhược tiếp tục truy vấn, đây là đêm nay phải hiểu rõ trọng điểm. Lão Tôn lắc đầu. Ta không có biết rõ hắn kêu cái gì, thật không biết. Mấy năm trước tan tầm trên đường, người kia ngăn lại ta, nói với ta mua cho cốt sự tình. Về sau mỗi cái tuần lễ, hắn đều cùng ta liên hệ một chuyến tại ta tan tầm trên đường giao dịch. Thu hàng trả tiền từ trước tới giờ không nói nhiều. Ngươi không có gạt ta. Lâm Hề Nhược nhìn chằm chằm lão Tôn. Thật không dám lừa ngươi. Lão Tôn vẻ mặt cầu xin, nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy xuống. Một mực không lên tiếng Thạch Bình Tiến đột nhiên đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt, hỏi lão Tôn. Người kia hình dạng thế nào? Nha! Trán rồng, mắt tam giác, mũi kẹp cằm nhọn. Dâu cá chơi tử. Thạch Bình Tiến cầm trong tay bút máy cùng lơ A, B, T, O, B, một bên hỏi, một bên xoát xoát xoát mấy bút, phát họa ra một chương ảnh hình người đưa tới lão Tôn phía trước. Là cái dạng này sao? Đúng đúng đúng. Không sai biệt lắm cứ như vậy, gầy một điểm, trên mặt rất nhiều nếp nhăn. Lão Tôn rất giật mình. Không chỉ lão Tôn, Đinh Nhị Miêu cũng bị kinh ngạc. Gia hỏa này quả nhiên có chút thần bút mã lương bản sự, thật đem người hiểm nghi cho vẽ ra tới. Thạch Bình Tiến lại là nhẹ tô lại mấy bút, tại ảnh chân dung bên trên thêm mấy đạo nếp may, hỏi lại. Còn có chỗ nào không đúng? Lão Tôn còn không có trả lời, một bên vạm vỡ cảnh sát tương minh chỉ vào chân dung kêu lên. Ta biết hắn là tại cầu vượt chợ đêm bày quầy bán hàng nê nhân vương. Lão Tôn nhìn kỹ một chút ảnh chân dung, gật đầu xác nhận. Liền bộ dạng như vậy. Tương minh Thạch Bình Tiến các ngươi đem lão Trương mang về kỹ càng làm một phần khẩu cung. Nói chuyện cẩn thận chớ dọa hắn. Lâm Hề Nhược kéo qua Thạch Bình Tiến trong tay chân dung đối với Đinh Nhị Miêu khua tay nói. Nhị Miêu đi, chúng ta đi cầu vượt chợ đêm đoán chừng nê nhân vương lúc này đang tại bày quầy bán hàng. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười đưa tay đến bên tai, làm chào một cách động tác. Hai người lần nữa lên xe, hướng về trung tâm thành phố phi nhanh. Đinh Nhị Miêu bụng bày ra một bộ khóc vẻ mặt. Tỷ tỷ, ta lại muốn mì thịt bò. Buổi chiều từ Thân Thủy ra viên công trường xuất phát, đến bây giờ nhiều lần bôn ba, một mực không rảnh ăn cơm, bụng có chút đói. Chảo nê nhân vương, mời ngươi ăn tốt. Vương bát đàn, dám mắng ta bà tám, bắt lấy hắn, ta để hắn ăn đủ. Lâm Hề Nhược tức giận án lấy loa, một đường phi nước đại. Tỷ tỷ, còn có một điểm ngươi muốn đến. Nê nhân vương chưa chắc chính là phi vân đạo trưởng. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười. Một cái đầu đường bày quầy bán hàng người có nghề, chỉ sợ sẽ không mở miệng bắt chẹp Tạ Quốc Nhân 5.000 vạn. Ngươi nói là nê nhân vương đằng sau mới là phi vân đạo trưởng. Lâm Hề Nhược xứng sờ. Chẳng lẽ không đúng sao? Việc này không thể gấp, muốn tìm hiểu nguồn gốc từ từ sẽ đến. Cái gọi là cầu vượt chợ đêm cũng chính là các quán nhỏ bày quầy bán hàng thiết lập chia xuống đất phương. Bạch tuộc đồng dạng cao đỡ trên thiên kiều tiếng giao hàng liên tiếp. Bởi vì là Sơn Thành trung tâm thương nghiệp khu vực, mặc dù đã là nửa đêm, nhưng mà nơi đây lại người đến người đi, vẫn như cũ phồn hoa. Đinh Nhị Miêu Lâm Hề Nhược bước lên cầu vượt, bốn mặt lùng tìm. Ở nơi đó, Lâm Hề Nhược một cái quét đến một cái tượng đất quầy hàng, dùng tay thọc một chút Đinh Nhị Miêu. Đinh Nhị Miêu phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy một cái gầy gò lão đầu đang tại sân vườn đồng đối diện trên cầu, ra sức chào hàng chính mình tượng đất, nước miếng văng tung tóe. Hắn trước gian hàng có mấy cái khách hàng, hoặc đứng hoặc ngồi xổm, đang tại thưởng thức tượng đất, hoặc có kè mặt cả. Chủ quán lão đầu tướng mạo cùng Thạch Bình Tiến vẽ chân dung, rất gần. Hắn thân hậu thiên cầu trên lan can cũng treo một khối một chiêu bài. Nê nhân vương. Làm sao bây giờ? Có bắt hay không? Lâm Hề Nhược có chút không quyết định chắc chắn được. Hiện tại quá nhiều người, làm không cẩn thận sẽ đả thảo kinh xà. Ai biết Phi Vân đạo trưởng có hay không nhãn tuyến ở đây? Đinh Nhị Miêu bốn phía nhìn xem, thấp giọng nói. Tốt nhất, chờ hắn thu quán giờ tí thời gian đi theo hắn, sau đó lại chào. Lâm Hề Nhược gật đầu, lại gọi điện thoại, để tới hai cái đồng đội trợ giúp, theo dõi bắt, cần hợp tác phối hợp, mới có thể không có sơ hở nào. Vạn nhất Nê Nhân Vương đột nhiên tiến vào hẻm chạy đây. Thừa dịp cách này khoảng trống, Đinh Nhị Miêu cho Tạ Thải Vi đánh một chiếc điện thoại, để nàng phái người đem buổi sáng tại Hoàn Thành quốc lộ nơi đó tìm tới bùn cầu tặng một cái tới. Có bằng chứng ở phía trước, Nê Nhân Vương mới không dám chống chế. Tiếp đó, Đinh Nhị Miêu cũng cho Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên gọi điện thoại, phân phó một chút ban đêm chú ý hạng mục. Còn tốt, trên công trường trước đó đều đi qua bố trí, lại có dược tiểu hài thuyên chủ âm thầm chiếu ứng, cũng là bình an vô sự. Hai người đều nói chuyện điện thoại xong, Lâm Hề Nhược rất tự nhiên kéo lại Đinh Nhị Miêu cánh tay, nói. Đi tùy tiện đi loanh quanh thuận tiện nhìn xem những cái kia tượng đất. Đinh Nhị Miêu cười xấu xa. Tỷ tỷ, ngươi dạng này kéo ta cánh tay, lòng ta nhảy thật nhanh a. Cút! Lâm Hề Nhược vừa trừng mắt. Đây coi là cái gì? Chấp hành ngầm hỏi hoặc theo dõi nhiệm vụ thời điểm, ta thường xuyên cùng Thạch Bình tiến hoặc Tương Minh Hoàn Thành tình lữ, đây là công việc cần, đừng nghĩ lệch ra. A, tỷ tỷ a, về sau chấp hành dạng này nhiệm vụ, không muốn tiện nghi cái kia Thạch Bình tiến cùng Tương Minh. Tìm ta tốt, gọi lên liền đến, miễn phí khách mời. Lấy lại mì thịt bò cũng được a. Hai người cười cười nói, thân thân nhiệt nhiệt. Tin Mã Tử Cương đi đến Nê Nhân Vương trước gian hàng. Nhìn xem ta tượng đất đi, soái ca mỹ nữ, xem một chút đi. Nê Nhân Vương ngẩng đầu chào hỏi. Nghe thanh âm cũng không phải cùng Tạ Thải Vi trò chuyện Phi Vân đạo trưởng. Lâm Hề Nhược một chút ngừng chân, tiếp đó giả vờ cảm thấy hứng thú bộ dáng, ngồi xổm xuống tiện tay cầm lấy một cái phì miêu tượng đất, hỏi. Thế nào bán nha? 30, không đắt. Hắc hắc. Nê Nhân Vương nhìn chằm chằm Lâm Hề Nhược cổ áo, hắc hắc mà cười. Lâm Hề Nhược lúc trước áo ngủ bị rội cầu huyết, tiếp đó thay đổi Tạ Thải Vi chuẩn bị một bộ áo ngủ. Hết lần này tới lần khác bộ này áo ngủ kích thước thiên đại, Lâm Hề Nhược lại không câu nệ tiểu tiết, một ngồi xuống, lập tức phong quang tiết ra ngoài, nhìn Nê Nhân Vương hai mắt phát sáng. Đinh Nhị Miêu vươn tay tại Nê Nhân Vương trước mũi trên dưới lắc lư. Ui ui ui tiểu lão đầu, nhìn ta chằm chằm lão bà nhìn cái gì đấy? Tuổi đã cao già mà không đứng đắn, coi chừng ta đánh ngươi a. Không có, không có. Nê Nhân Vương mặt đỏ lên, ho khan hai tiếng quay đầu nhìn sang một bên. Lâm Hề Nhược lúc này mới ý thức được chính mình đi hết, một tay che trước ngực cổ áo chừng Nê Nhân Vương một cái, lại quay đầu chừng Đinh Nhị Miêu một cái. Vừa rồi Đinh Nhị Miêu nói mình là lão bà của hắn, hiện tại ngay trước Nê Nhân Vương mặt còn không tốt phản bác, vô ích ăn một cái thiệt thòi, phiền muộn. Đang tại phiền muộn thời điểm, đột nhiên nghe được sau lưng một cái uy nghiêm âm thanh. Ai bảo các ngươi ở đây bày quầy bán hàng? Tranh thủ thời gian thu dọn, nếu không thì hết thảy không thu. Cái kia nặn tượng đất lão đầu tranh thủ thời gian điểm ạ, nếu không thì ta đem ngươi tượng đất toàn bộ giẫm nát. Giữ trật tự đô thị đến. Tiểu phiến nhóm hỗn loạn lung tung, riêng phần mình thu thập mình hàng hóa. Đinh Nhị Miêu cùng Lâm Hề Nhược quay đầu nhìn lại, cũng là Thạch Bình tiến xuyên giữ trật tự đô thị chế phục, mang theo mấy cái giữ trật tự đô thị, diếu võ dương oai đi qua đến, giả ra hung dữ bộ dáng, khoa tay múa chân mà xua đuổi trên thiên kiều tiểu phiến. Rất hiển nhiên, hắn là tại phối hợp Lâm Hề Nhược hành động để Nê Nhân Vương sớm một chút tan tầm tốt thực thi bắt. Những thứ này cảnh sát cũng đủ cay độc. Đinh Nhị Miêu trong lòng nở nụ cười, lôi kéo Lâm Hề Nhược né qua một bên. Nê Nhân Vương rất không tình nguyện dọn dẹp chính mình đồ vật, tiếp đó cất vào hai cái hòm gỗ bên trong bốc lên đến chậm rãi xuống cầu vượt. Đinh Nhị Miêu cùng Lâm Hề Nhược kéo tay chậm rãi đuổi theo, đi bộ nhàn nhã, còn thỉnh thoảng xì xào bàn tán buồn nôn vài câu. Nê Nhân Vương xuống cầu vượt, đi lên phía trước mấy bước, buông xuống gánh đứng tại ven đường, phất tay đón xe. Hiện vào lúc này, xe buýt đã không có, chỉ có đón xe. Mà Lâm Hề Nhược cùng Đinh Nhị Miêu cũng đã bên trên đường khắc, xa xa nhìn chăm chú lên Nê Nhân Vương cử động. Chớp mắt thời gian, Nê Nhân Vương lên một chiếc xe taxi, nghênh ngang rời đi. Lâm Hề Nhược một cước chân ra, không nhanh không chậm gắt gao cắn. Nửa canh giờ sau, Nê Nhân Vương thừa lúc ngồi taxi tại Tam Hoàn ven đường một cái cửa ngõ dừng lại, hắn chậm rãi chuyển xuống nhà mình hỏa, lại chọc trên vai còng lưng eo đi vào trong ngõ nhỏ. Lâm Hề Nhược xe sang bên cùng Đinh Nhị Miêu cùng một chỗ xuống xe theo đuôi phía sau cũng vào ngõ nhỏ. Trong ngõ nhỏ tia sáng lờ mờ, mông lung không rõ. Nê Nhân Vương đi lên phía trước mấy bước, đột nhiên ở chân trước sau nhìn xem, buông xuống gánh, điểm một điếu thuốc. Tiếp đó lại đi ven đường đi hai bước, giải khai quần, móc ra đồ vật gì đến, ào ào bắt đầu nhường. Tỷ tỷ còn không lên. Đinh Nhị Miêu cùng Lâm Hề Nhược tránh trong bóng tối, nhỏ giọng nói. Lâm Hề Nhược một khuỷu tay đánh vào Đinh Nhị Miêu trước ngực, tức giận nói. Lăn, ta hiện tại như thế nào đi? Chờ hắn tiểu xong, lại chào không muộn. Liền sợ hắn nước tiểu không hết. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc. Có ý tứ gì? Lâm Hề Nhược nhìn chằm chằm phía trước Nê Nhân Vương, nhíu mày hỏi. Nê Nhân Vương miệng bên trong thuốc lá, tại lờ mờ bên trong chớp tắt, hắn dáng người nhỏ gầy, nhưng mà quần áo to béo, gió đêm thổi, cánh rơi đồng dạng bồng bềnh thấm thoát. Đinh Nhị Miêu nhún nhún vai. Không có ý nghĩa. Lâm Hề Nhược đang muốn hỏi lại, đột nhiên tỉnh ngộ lại, phát giác quả nhiên có chút không đúng. Nê Nhân Vương cái này ngâm nước nước tiểu thời gian cũng xác thực thêm chút. Nghĩ tới đây, Lâm Hề Nhược đột nhiên từ bóng đen bên trong nhảy ra, mấy cái bước xa cuốn đi tới Nê Nhân Vương phía trước, đưa tay hướng về hắn đầu vai nhẫn tới trong miệng nói. Đừng động, ta là cảnh sát hình sự. Thế nhưng là nhẫn một cái phía dưới, bàn tay vậy mà ấm một cái khoảng trống, Nê Nhân Vương đột nhiên khô tàn xuống, cả người vô tung vô ảnh, chỉ còn lại một bộ y phục, đều trải trên mặt đất. Mà Lâm Hề Nhược thu thế không được. Lại suýt chút nữa một cái lảo đảo té ngã trên đất. Vượt chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 94. Nước tiểu đồn. Biến cố nảy sinh để Lâm Hề Nhược cực kỳ hoảng sợ. Vừa rồi Nê Nhân Vương đi tiểu thời điểm, Lâm Hề Nhược mặc dù một mực tại cùng Đinh Nhị Miêu nói chuyện, nhưng mà ánh mắt cũng không hề rời đi xem qua tiêu. Thế nhưng là chỉ bất quá một hai phút, Nê Nhân Vương vậy mà tại mí mắt của nàng xuống tới cái ve sầu thoát xác, hồng phi miêu miêu. Bản năng bên trong, Lâm Hề Nhược ổn định bước chân, vừa quay người, vén lên Nê Nhân Vương vứt trên mặt đất quần áo. Quần áo xuống, ngoại trừ một cái lớn chừng bàn tay tượng đất bên ngoài, không còn một vật. Lâm Hề Nhược tức hổn hển mà nắm lên tượng đất đến xem, đã thấy cái kia tượng đất sáng người tướng mạo, chính là Nê Nhân Vương chính mình. Tỷ tỷ, không có bắt hắn lại sao? Đinh Nhị Miêu cười hì hì đi tới, biết rõ còn cố hỏi. Đinh Nhị Miêu, Nê Nhân Vương không thấy. Ngươi nói, hắn là người hay ruột. Lâm Hề Nhược cơ hồ sụp đổ, bắt lấy Đinh Nhị Miêu bả vai, hỏi. Ngươi cười đùa tí tưởng có phải hay không đã sớm biết kết quả như vậy. Đinh Nhị Miêu vỗ Lâm Hề Nhược tay. Tỷ tỷ đừng sợ, nghe ta nói. Nê Nhân Vương đương nhiên là người, không phải ruột. Thế nhưng là, hắn như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Lâm Hề Nhược quay đầu nhìn quanh. Chẳng lẽ hắn biết độn thổ? Ha ha, không phải độn thổ. Đinh Nhị Miêu cười to. Tỷ tỷ A Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, ngũ hành độn pháp bên ngoài còn có một loại độn pháp, gọi là nước tiểu độn. Nước tiểu độn. Đinh Nhị Miêu ngươi liền đừng nói giỡn. Nói chuyện cẩn thận. Lâm Hề Nhược buông ra Đinh Nhị Miêu cánh tay, tức giận đến ập úng có âm thanh, trước ngực hùng vĩ hai ngọn núi càng thêm nhấp nhô chưa chắc. Đinh Nhị Miêu sờ lên cằm.

hỏi. Thả ta đi. Không muốn đi cũng được, liền lưu lại trại tạm giam dưỡng lão được rồi. Lâm Hề Nhược vừa trừng mắt. Ta đi, ta đi. Tạ ơn chính phủ. Nê Nhân Vương cúi đầu khom lưng mà chuồn ra phòng thẩm vấn, từ ngoài cửa chọn tới chính mình gánh, như một làn khói chạy ra cuộc cảnh sát đại viện. Đi ra cuộc cảnh sát đại viện đã là nửa đêm về sáng, trên đường một cái dù ảnh đều không nhìn thấy. Nê Nhân Vương đi về phía trước một đoạn đường, tại một cái ngã tư đường ngừng lại, chuẩn bị đón xe. Một bên ở trong lòng nghĩ có chút không đúng nha, cái này giữ săn nữ cảnh sát. Làm sao lại đột nhiên thả chính mình? Thế nhưng là đợi đến Nê Nhân Vương muốn tới đây hương vị cũng đã quá muộn. Một chiếc màu đỏ xe thể thao oanh minh lao đến thắng gấp dừng ở Nê Nhân Vương bên người. Trên xe nhảy xuống hai cái che mặt đại hán, một tay bịt Nê Nhân Vương miệng, ôm nhét vào trong xe, lại cấp tốc rời đi. Ô ô! Ngô ngô! Nê Nhân Vương miệng bị lấp, chỉ có thể phát ra hoảng sợ ngô ngô âm thanh. Tốc độ xe cực nhanh, nửa giờ sau tại tây ngoại ô Tê Phượng Sơn xuống thân thủy gia viên hạng mục công trường trước bờ sông ngừng lại. Trên xe một cái che mặt đại hán khẽ vươn tay, diều hâu vồ gà con đồng dạng, đem Nê Nhân Vương xách ra, vứt trên mặt đất. Nhị Miêu ca, nơi này là nhanh phong thủy bảo địa, đem hắn chôn sống ở chỗ này được rồi. Cái kia che mặt đại hán bỏ đầu bảo kê chính là bảo an đội trưởng Lý Vĩ Niên. Đinh Nhị Miêu cũng gỡ xuống che đầu, hì hì nở nụ cười. Tốt, chôn một nửa lưu một nửa, rót hắn một bụng lớn phân nước, phòng ngừa chôn sống về sau, hắn đồn thổ chạy. Đúng, lớn phân chơi tới chưa vậy? Công trường đại môn cái kia vừa đi tới một bóng người, chính là Vạn Thư Cao. Hắn chọc lấy một gánh nước sơn thùng, bước chân đung đưa, miệng bên trong hô. Đến rồi, lớn phân đến rồi. Hảo hán ra tha mạng. Nê Nhân Vương tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ta nói, ta cái gì đều nói. Tuyệt chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 95. Đột biến. Nhìn thấy Nê Nhân Vương nhận sợ, Đinh Nhị Miêu phất phất tay để Vạn Thư Cao đem nước sơn thùng buông xuống. Gia hỏa này chọc tới thật là lớn phân, thật xa liền thối không thể cản. Lý Vĩ Niên mặc áo sát nách, lộ ra toàn thân u cục thịt, từ xe thể thao trong xe sờ soạng một cái gấp sẻng công binh rút mở trụ trong tay, hung tợn nói. Nói một câu lời nói dối, ta hôm nay liền chôn sống ngươi. Cái này sẻng công binh cũng là bọn họ mới mua. Mặc dù Đinh Nhị Miêu nói không cần cái đồ chơi này, nhưng mà Lý Vĩ Niên tâm hệ hắn Lục Châu muội muội giao cho nhiệm vụ, đến cùng vẫn là mua hai cây. Nơi xa đèn pha ánh đèn vừa vặn chiếu tới, Lý Vĩ Niên hình tượng, giống như một cái nâng đao nơi tay đao phủ đồng dạng, chỉ còn chờ ba tiếng pháo vang rồi, hắn liền muốn giơ tay chém xuống, vô cùng hung tàn. Vạn Thư Cao cũng chạy chậm tới, trong tay nằm ngang vừa rồi làm đòn gánh dùng ốm thép. Hướng về phía Nê Nhân Vương trợn mắt nhìn. Tiểu hài thuyên chủ cũng tới tham gia náo nhiệt, đột nhiên một chút xuất hiện tại Nê Nhân Vương trước mắt, cười hì hì nói. Lão bất tử này để cho ta mang đi được rồi, mỗi ngày mở ngực mổ bụng, nước nấu hỏa thiêu, tại sao phải sợ hắn không nói nói thật. Nê Nhân Vương vốn là bị dọa sợ đến muốn chết, hiện tại lại đột nhiên nhìn thấy thuyên chủ vô căn cứ nhảy ra ngoài, càng thêm kinh hồn bạt vía, thân thể giống như run rẩy, liên miên chắp tay thi lễ nói. Ta nói. Các ngươi muốn biết cái gì, ta nói thật chính là. Tốt, Đinh Nhị Miêu đi lên trước, cầm trong tay một cái bùn cầu, hỏi. Cái đồ chơi này, là ngươi bóp ra tới đi. Ai bảo ngươi nặn? Ngươi vừa rồi trong ngõ hẻm phân thân thuật, là ai dạy ngươi? Nê Nhân Vương nhìn thoáng qua cái kia bùn cầu, liền biết không tránh thoát, thở dài một hơi nói ra. Ta liền biết hắn biết gây họa, quả nhiên liên lụy ta, ai? Hắn là ai? Có phải hay không kêu cái gì Phi Vân Đạo Trưởng? Đinh Nhị Miêu hỏi. Phi Vân Đạo Trưởng. Nê Nhân Vương sững sờ, lắc đầu nói. Cái này ta không có biết rõ. Ta chỉ biết là cái này bùn cầu là sư đệ ta cung cấp cho cốt, để cho ta nặn. Hắn còn để cho ta dùng mới mẻ cho cốt, nặn bốn cái tượng đất, hai nam hai nữ. Cho cốt là nhà tang lễ lão tôn chỗ ấy mua được, các ngươi cũng biết. Đinh Nhị Miêu nhíu mày. Ngươi sư đệ là chuyện gì xảy ra? Cẩn thận nói. Nê Nhân Vương gật đầu, nói ra. Lão hán ta ngay từ đầu không phải nặn tượng đất, mà là theo một cái sư phụ học đạo, cái kia là 30 năm trước sự tình. Thế nhưng là ta hơi vùng về ngốc nơ, gơ, e, cơ, hơi, một chút, như thế nào cũng học không đến tinh túy. Thành ra phía sau sửa lại đi, nặn tượng đất kiếm cơm. Vừa rồi trong ngõ hẻm phân thân thuật, chính là sư phụ trước kia giáo. Ta không dùng, chỉ có thể điểm ấy trò vặt. Bất quá, lúc ấy cùng ta cùng một chỗ học đạo còn có một cái tiểu sư đệ, gọi Trung Hảo Nhiên, người rất thông minh, rất được sư phụ yêu thích. Trung Hảo Nhiên. Đinh Nhị Miêu lầm bầm niệm hai tiếng đột nhiên hỏi. Các ngươi có phải hay không còn có một sư huynh danh xưng Côn Luân Đại Sư? Không có. Nê Nhân Vương mê mang mà lắc đầu. Lúc ấy học đạo, liền ta cùng Trung Hảo Nhiên hai người. Ta đổi nghề về sau cùng sư môn cơ hồ không có liên lạc qua, về sau tình huống không rõ ràng lắm. Nếu như về sau còn có người học đạo cũng hẳn là sư đệ mới đúng. Đinh Nhị Miêu nghĩ nghĩ, bĩu môi nói. Nói tiếp Trung Hảo Nhiên sự tình. Nê Nhân Vương gật đầu, nói ra. Đại khái nửa tháng trước, ta đang tại trên thiên kiều bày quầy bán hàng làm ăn, mấy chục năm không thấy sư đệ Trung Hảo Nhiên đột nhiên tìm đến. Lúc ấy cũng không nói gì, chỉ là lôi kéo ta uống một bữa rượu, tự ôn chuyện. Tiếp đó vài ngày trước, hắn cầm cầu cho cốt để cho ta nặn bùn cầu, ta liền biết hắn muốn làm pháp. Nhỉ thở ra một hơi, Nê Nhân Vương tiếp tục nói ra. Chiều hôm qua, ta vừa mới trên đường thu lão tôn trộm ra cho cốt, sư đệ Trung Hảo Nhiên đột nhiên xuất hiện tại đằng sau ta. Hắn chỉ vào người của ta trong tay bốn bao mới mẻ cho cốt, để cho ta nặn bốn cái tượng đất. Ta biết hắn đạo pháp cao minh, không dám đắc tội hắn, lại nhớ tới tình đồng môn, ngay tại chỗ cho hắn nặn bốn cái tượng đất. Tiếp đó, liền bị các ngươi tìm tới cửa, bắt tới đây. Đạo pháp cao minh. Đinh Nhị Miêu khịt mũi coi thường, hỏi. Ngươi sư đệ Trung Hảo Nhiên đều sẽ chút ít pháp thuật gì? Sư đệ đến tột cùng biết chút cái gì, ta cũng không rõ lắm. Nhưng mà sư phụ ta trước kia rất lợi hại, có thể ngự dược, không có tiền cũng có thể để dược thôi mà. Nê Nhân Vương hồi đáp. Ngự dược. Đinh Nhị Miêu cười nhạt một tiếng, bỏ qua cái đề tài này, hỏi. Như thế nào mới có thể tìm được Trung Hảo Nhiên? Nê Nhân Vương lắc đầu. Hắn xuất dược nhập thần, lại không nói cho điện thoại ta cùng địa chỉ, ta tìm không thấy hắn. Ngươi dám không nói, ta sống chôn ngươi. Lý Vĩ Niên hung tợn giơ lên sẻng công binh. Một cái phúc hậu người đóng vai một cái nhân vật hung ác, thật có điểm thật là khó hắn. Vạn Thư Cao cũng vung lên trong tay ốm thép, làm bộ muốn nện xuống tới. Đinh Nhị Miêu phất phất tay. Được rồi, đừng dọa hù hắn. Đoán chừng hắn cũng không dám nói láo. Ta gọi điện thoại cho nữ cảnh sát tỷ tỷ, để nàng còn đem Nê Nhân Vương mang về cuộc cảnh sát, giam lại. A, ta đều nói, các ngươi còn muốn nhốt ta. Nê Nhân Vương tuyệt vọng gào lên. Xong xong cái này xong. Không bao lâu, Lâm Hề Nhược Thạch Bình Tiến lần nữa chạy tới, áp lấy Nê Nhân Vương lên xe cảnh sát, gào thét mà đi. Dày vò một đêm cuối cùng có chút ít thu hoạch, biết rõ Phi Vân đạo trưởng tên thật. Đinh Nhị Miêu dối lưng một cái, hỏi thuyên chủ. Đêm nay trên công trường có cái gì vừa đã tới? Đương nhiên là có A. Thuyên chủ gật đầu. A. Ta như thế nào không có phát giác được? Như thế nào không nói sớm? Đinh Nhị Miêu lấy làm kinh hãi. Thuyên chủ hì hì nở nụ cười, chỉ vào cái mũi của mình. Cái kia dược chính là ta đi. Tiểu tử ngươi ngứa ra, lại thiếu ăn đòn đúng không? Đinh Nhị Miêu chừng thuyên chủ một cái, nhanh chân đi hướng công trường đại môn, đẩy ra cửa phòng trực tìm khắp nơi ăn. May mắn Lý Vĩ Niên trong văn phòng còn có mấy túi mì tôm. Đinh Nhị Miêu chấp nhận một trận, tiếp đó hướng cái lạnh, nằm ngáy o o. Lúc này, sắc trời đã sắp sáng không rõ, tảng sáng thời gian. Lý Vĩ Niên cũng không ngủ được, cùng Thuyên Chủ trốn ở đại môn, nói nhỏ đất, không biết trò chuyện thứ gì. Cái này một giấc, một mực ngủ đến sáng ngày thứ hai hơn 9 điểm, Đinh Nhị Miêu mới thỏa mãn mà rời khỏi giường. Rửa mặt hoàn tất, trên công trường dạo qua một vòng, lại không nhìn thấy Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao thân ảnh. Dương Đức Bảo chạy tới, nói cho Đinh Nhị Miêu, Lý Vĩ Niên lại xin nghỉ, sáng sớm liền cùng Vạn Thư Cao cùng một chỗ, mở ra xe thể thao đi ra. Ca múa nhạc, cái này buồn bực đốt hàng, mỗi ngày cầm ta lão bà xe thể thao đi hóng mát, cũng quá đáng đi. Đinh Nhị Miêu nhìn không được ở trong lòng thầm mắng. Cũng may Lý Vĩ Niên vẫn tính có chút lương tâm, trước khi đi chuẩn bị sớm một chút, nếu không thì Đinh Nhị Miêu còn phải chính mình tìm ăn. Miệng bên trong đang cắn xé bánh quẩy, Đinh Nhị Miêu nghe thấy xe thể thao tiếng oanh minh càng ngày càng gần. Vừa nhấc mắt, màu đỏ phê gia di chạy chậm, đã đứng tại công trường bên cửa. Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao sóng vai đi tới, trên mặt vui mừng hớn hở. Đều cười cùng nhích miệng sói trên đường nhặt được tiền. Đinh Nhị Miêu tức giận hỏi. Lại đi nơi nào gãi rồi? Hắc hắc. Nhị Miêu ca, ngươi không nghĩ tới sao, chúng ta đi cầu vượt. Vạn Thư Cao đắc ý nói. Đinh Nhị Miêu sững sờ. Lại đi cầu vượt làm gì? Chẳng lẽ nơi đó còn có một cái nê nhân vương? Không phải. Lý Vĩ Niên nực cười nói ra. Trong đêm qua, Thuyên Chủ thúc giục chúng ta sớm một chút hành động. Ta hôm nay liền mời giả đi trên thiên kiều, mời một cách đoán mệnh mù lòa, tính toán ngày nào thời gian dương khí nặng, chúng ta tốt hành động a. Cái gì? Khụ khụ, khụ khụ khụ. Đinh Nhị Miêu một ngụm bánh quẩy kẹp tại yết hầu bên trên, ho cái đất rung núi chuyển. Hơn nửa ngày hắn mới ngừng ho khan, vừa tức vừa cười nói ra. Ta nói Lý đội ngươi như thế nào thông minh như vậy, thế mà nghĩ đến đi tìm đoán mệnh mù lòa nhìn thời gian. Thời gian nhìn xong chưa? Nói cho ta, ngày nào thích hợp đi tỏa long đầm. Ta đường đường Mao Sơn đệ tử, không hiểu được tứ thời bát tiết thiên can địa chi. Ngươi đầu óc heo à ngươi? Lý Vĩ Niên vẻ mặt, đột nhiên biến sắc đen trừng mắt, không nói một lời. Vạn Thư Cao xem xét muốn hỏng việc, tranh thủ thời gian nằm ngang ở hai người bên trong, đối với Đinh Nhị Miêu pha trò nói. Nhị Miêu ca, Lý Vĩ Niên là nóng lòng điểm bất quá. Lăn đi, ngươi cũng không là đồ tốt. Đinh Nhị Miêu chỉ vào Vạn Thư Cao cái mũi. Nhất định là Lý Vĩ Niên nói cho ngươi, nói tỏa long đầm đáy đầm có thật nhiều thỏi vàng ròng. Vì lẽ đó ngươi liền tới sức mạnh, muốn nhân cơ hội phát một phen phát tài, đúng không? Nhị Miêu ca, ta. Vạn Thư Cao bị Đinh Nhị Miêu một lời điểm phá, đỏ mặt trốn đến một bên. Mắng hai câu, Đinh Nhị Miêu trong lòng thoáng tức giận thuận, đang muốn cùng Vạn Thư Cao giải thích một chút tỏa long đầm sự tình, chợt cảm thấy sau đầu có lực phong quét tới. Bản năng bên trong, Đinh Nhị Miêu vội vàng một chỗ ngoặt eo. Chỉ nghe hô một tiếng, có cái gì sát đầu mình ra quét tới thanh thế kinh người. Ca múa nhạc. Đinh Nhị Miêu nhìn lại kinh sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Liền thấy Lý Vĩ Niên hai tay nắm một cái lớn bằng cánh tay dài 4-5 thước ốm thép, chính đằng đằng sát khí đập về phía chính mình. Mẹ nó, may mắn vừa rồi phản ứng rất nhanh, nếu không thì cái kia thoáng cái đoán chừng có thể đem chính mình ớt đều ném ra đến. Lý Vĩ Niên ngươi điên rồi. Đinh Nhị Miêu một bên trốn tránh, một bên kêu to. Trong lòng nghĩ, không phải liền là mắng ngươi một câu sao, không cần đến cùng ta liều mạng. Thượng chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 96. Liên Tâm Phù. Nhưng mà Lý Vĩ Niên là xuất ngũ binh vương, ra tay hung ác lực đạo lớn, vượt xa người bình thường. Hắn một kích không trúng, vậy mà quái hống nhất thanh, huyết hồng suy nghĩ, nâng cao ốm thép thẳng tắp rồng tới. Đinh Nhị Miêu nghiêng người để ở một bên, Lý Vĩ Niên lập tức quay người trong tay ốm thép vung mạnh một vòng tròn, đổ ập xuống hướng lấy Đinh Nhị Miêu đập tới. Tình thế nguy cấp, Đinh Nhị Miêu ngay tại chỗ một cái phía sau nhào lộn, cũng thuận tay từ dưới đất sờ lên một cái ống thép, hai tay lập tức Thiên Vương Thác Thác nghênh đón tiếp lấy. Cạch. Lý Vĩ Niên ống thép nện xuống, chấn động đến Đinh Nhị Miêu hổ khẩu tê dần, trong lồng ngực khí huyết sôi trào. Đại gia ngươi thật muốn ta mệnh. Đinh Nhị Miêu đem trong tay ống thép hướng về phía Lý Vĩ Niên thả tới, thừa dịp Lý Vĩ Niên lách mình tránh né, lập tức đã đem áo của mình kéo xuống, cắn chót lưới, hô mà một ngụm máu phun tại trên quần áo. Vạn Thư Cao đột nhiên từ phía sau đánh tới, gắt gao ôm lấy Lý Vĩ Niên sau lưng kêu to. Lý Vĩ Niên ngươi điên rồi. Nhị Miêu ca ngươi cũng dám đánh. Lý Vĩ Niên cũng không quay đầu lại, chỉ là có chút gập cong, đồng thời cách mông uốn éo, liền đem Vạn Thư Cao vung ra cách xa hơn một trượng, ngã xuống đất tiếng kêu rên liên hồi. Đinh Nhị Miêu được cái này khoảng trống, cầm trong tay nhuốm máu quần áo ném không trung, tay bấm chỉ vở bên trong gấp niệm. Càn bản tôn diệu linh, khôn thuận bên trong doanh. Hai nghi giao thái bên trên hợp lợi trinh. Xứng thành thiên địa, vĩnh thà quét sạch. Đáp cảm giác huyền hoàng tại ta vạt áo. Cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ một màn, Lý Vĩ Niên đột nhiên ngẩn ngơ đờ đẫn xoay người lại, nhìn xem đã rơi xuống đất quần áo, lại hung tợn huy động ống thép đập tới. Ầm, ầm, ầm. Lý Vĩ Niên huyết hồng suy nghĩ trong tay ống thép, một chút mà nện ở Đinh Nhị Miêu trên quần áo, lực đạo kinh người tựa hồ dưới chân mặt đất, đều tại run nhẹ nhẹ. Trên công trường công nhân, bảo an cùng thi công nhân viên kỹ thuật cùng một chỗ vây quanh xa xa quan sát, đều mang theo hoảng sợ, từng cái tâm như hến. Của quai web, mơ e, a, nơi, thâu tăng. Là tiểu thuyết hay. Nhị Miêu ca, hắn trúng cái gì tà. Vạn Thư Cao hơn nửa ngày mới bò dậy, xa xa vòng tới Đinh Nhị Miêu bên cạnh, nâng eo kinh hãi mà hỏi. Hắn tiết lộ ngày sinh tháng đẻ, bị người làm pháp. Đinh Nhị Miêu lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, tiếp tục bấm niệm pháp quyết niệm chú. Giang Hải tinh thần sơn hà nhật nguyệt tại ta trong lòng bàn tay. Lạc Anh Khang thành lĩnh pháp chỉ, từ ta làm cho giả tức phong hầu, không theo ta lệnh nên chém đầu. Một hồi gió lúc trà sát tới, Khang thành Lạc Anh trốn ở cách đó không xa máy xúc bóng mờ xuống. Hướng Đinh Nhị Miêu nhỏ giọng truyền lời nói. Đại Pháp Sư, lần sau có thể hay không đừng nói dọa người như vậy. Động một chút lại chém đầu quá bá đạo. Thôi đi, tổ sư ra truyền thừa, chính là như vậy chú ngữ, ta có biện pháp nào? Đinh Nhị Miêu nở nụ cười. Nếu không thì thay đổi. Không nghe ta làm cho đánh đòn. Quá khó nghe, ngươi vẫn là chém đầu tốt. Lạc Anh thầm nói. Có gì phân công? Giữa ban ngày ánh nắng chính liệt, ta sợ chúng ta không dám hành động a. Đinh Nhị Miêu gật đầu tiến lên mấy bước, niệm hai lần cố hồn chú, bấm tay đánh về phía trận kia gió lúc, tiếp đó nói ra. Nhanh đi điều tra thêm, ai tại cho Lý Vĩ Niên tác pháp? Đi nhanh về nhanh. Cái này cố hồn chú có thể giúp bọn họ cô đọng hồn phách trong thời gian ngắn, hành tẩu dưới ánh mặt trời không có thương tổn. Trận kia gió lúc đột nhiên một chút, lại từ máy xúc trong bóng tối trà sát đi ra, cát bay đá chạy gào thét có âm thanh. Trên công trường người người che mặt, không dám mở mắt. Ầm, ầm, ầm. Lý Vĩ Niên còn tại cùng Đinh Nhị Miêu quần áo liều mạng, trong tay ống thép một chút mà đấm vào, không chút nào biết mỏi mệt. Hai tay của hắn hổ khẩu đã toàn bộ đánh sách tả tơi, máu tươi thuận ống thép chảy xuống không ngừng. Nhị Miêu ca, ngươi nhanh mau cứu hắn, ta nhìn hắn tiếp tục như vậy, sẽ đem mình mệt chết. Vạn Thư Cao đồng tình nhìn xem Lý Vĩ Niên, sắc mặt sốt ruột. Hiện tại không thể cứu hắn, chờ một chút nhìn, có lẽ Khang Thành Lạc Anh có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới thi pháp người. Nếu là hiện tại cứu tỉnh Lý Vĩ Niên, bên kia người thi pháp liền sẽ cảnh giác. Đinh Nhị Miêu vỗ vỗ Vạn Thư Cao bả vai. Vừa rồi biểu hiện không tệ, nếu không phải ngươi từ phía sau ôm lấy Lý Vĩ Niên, ta còn thực sự đằng không xuất thủ tới. Hắc hắc, nhớ năm đó ta cũng là người luyện võ. Vạn Thư Cao lập tức đắc ý. Đinh Nhị Miêu lắc đầu nở nụ cười, để vây xem các nhân viên an ninh xua tán đi vây xem công nhân tự mình cõng bắt đầu, mật thiết chú ý Lý Vĩ Niên tình huống. Lý Vĩ Niên phấn khởi trạng thái còn tại duy trì, tựa hồ căn bản không biết mệt mỏi, ốm thép vung đến vù vù xé gió. Trên tay hắn chảy ra huyết, văng đến trên thân trên mặt, nhìn ma ruột đồng dạng khủng bố. Hai phút sau, dưới chân gió lúc thổi qua, Đinh Nhị Miêu biết rõ Khang Thành Lạc Anh đã trở về. Hắn chậm rãi đi đến Lý Vĩ Niên phía sau, đột nhiên một chưởng bổ vào Lý Vĩ Niên gáy bên trên. Làm lang lãng một thanh âm vang lên, Lý Vĩ Niên trong tay ốm thép cầm giữ không được vứt trên mặt đất, toàn bộ thân thể cứng đờ, sau đó hướng phía trước liền ngã. Đinh Nhị Miêu xông về phía trước một bước. Dùng bả vai đính trụ Lý Vĩ Niên chào hỏi hai bảo vệ, đem Lý Vĩ Niên mang tới bảo an văn phòng. Các ngươi đi ra ngoài đi, Vạn Thư Cao lưu lại là được. Đinh Nhị Miêu để bảo an đem Lý Vĩ Niên thả ở trên ghế salon, phất phất tay, để bọn họ đều ra ngoài. Hai bảo vệ vừa đi, Khang Thành liền xông ra, đứng ở trong góc nhỏ nói. Đại Pháp Sư tìm tới thi Pháp người, một cách hơn 40 tuổi trung niên nhân tại Đông Giao ngoài 10 dặm tiểu cát trang một cách nông hộ trong nhà. Hiện tại, Lạc Anh ở nơi đó nhìn chằm chằm. Tốt, chờ ta trước tiên cứu tỉnh Lý Vĩ Niên tiếp đó bắt người. Đinh Nhị Miêu lấy ra trong ba lô kim châm tại Lý Vĩ Niên 10 ngón trên đầu ngón tay tất cả đâm một châm, lập tức, máu đen chậm rãi chảy ra. Vạn Thư Cao tới giúp một chút. Cậy mở miệng của hắn. Đinh Nhị Miêu lại vẽ lên một chương phù đốt thành cho vọt lên nửa bát nước cùng một chỗ cho Lý Vĩ Niên rót xuống. Một hồi ho kịch liệt, Lý Vĩ Niên rốt cuộc tỉnh lại. Hai, Nhị Miêu ta. Ngươi mặc áo sát nách làm gì? Lý Vĩ Niên vừa mở mắt, liền thấy đánh lấy mình Trần Đinh Nhị Miêu, không khỏi lấy làm kinh hãi. Đảo mắt lại nhìn thấy sắc mặt trắng bệch Khang Thành, hắn càng thêm kinh dị. Liên thanh kêu lên. Nhị Miêu ta mau nhìn, ngươi đứng phía sau một cái ruột. Đinh Nhị Miêu tức giận vung tay lên. Biết rõ, đừng ruột kêu. Đừng sợ, đừng sợ. Cái kia là Nhị Miêu ta ruột nô tài. Vạn Thư Cao cười hì hì đi tới, đỡ Lý Vĩ Niên ngồi dậy. Ngươi mới vừa rồi bị người thi pháp, giơ ốm thép như bị điên truy đánh Nhị Miêu ta, suýt chút nữa đem Nhị Miêu ta hại chết. Khang Thành hiển nhiên đối với ruột nô tài ba chữ đặc biệt bất mãn, âm trầm chừng mắt nhìn Vạn Thư Cao một cái. Ta truy đánh Nhị Miêu ta. Không thể nào. Lý Vĩ Niên dùng sức mà quơ đầu, nhíu mày khổ tư. Ngươi xem một chút tay của ngươi đều bị ốm thép đánh rách tả tơi. Vạn Thư Cao nói ra. May mắn ta thân thủ lưu loát, ôm lấy ngươi bằng không, ngươi liền ủ thành sai lầm lớn. Lý Vĩ Niên lúc này mới ý thức trong lòng bàn tay truyền đến đau nhức, nhìn xem máu thịt be bét hai tay kinh ngạc ngẩn người. Đinh Nhị Miêu lột bỏ Vạn Thư Cao áo sơ to, mơ y, xuyên tải trên người mình, một bên hỏi Lý Vĩ Niên. Thầy tướng số kia có phải hay không muốn ngươi ngày sinh tháng đẻ? Đúng vậy. Lý Vĩ Niên ngây ngốc một chút, lại từ trong túi áo trên móc ra một chương phù. Hắn còn đưa ta một chương phù, nói là mang ở trên người, có thể tăng thêm dương khí. Đinh Nhị Miêu tiếp nhận lá bùa nhìn thoáng qua trợn mắt nói. Đầu ấp heo cái này gọi liên tâm phù, ngươi mang theo tấm bùa này, lại tiết lộ chính mình ngày sinh tháng đẻ, đối phương liền có thể khống chế ngươi, để ngươi nổi điên. Bây giờ còn có thể lái xe sao? Đi với ta bắt người. Lý Vĩ Niên bốn phía nhìn, đột nhiên nắm qua một kiện đồng phục an ninh kéo xuống đến hai khối vải quấn tại trên tay, ngẩng đầu lên nói. Được, lái xe không có vấn đề. Thế nhưng là mấy người đang muốn đi ra ngoài, Lạc Anh lại đột nhiên xuất hiện trong phòng thần sắc một mảnh bối rối, toàn thân phát run. Tuyệt chú, tác giả, niệm hưởng, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 97. Ẩm tình. Khang Thành xem xét người yêu thủ thương đau lòng ghê gớm thổi qua ôm lấy ở Lạc Anh, liên thanh hỏi. A anh, ngươi thế nào? Ngươi tuyệt đối không nên làm ta sợ nha. Tình thâm sâu, nước mắt mịt mờ để cho người ta xúc động. Lý Vĩ Niên nhìn thấy lại bốc lên một cái rượu đến, sợ hãi qua đi, một mảnh mờ mịt. Ta bị tên kia phát hiện, hắn thả ra một cái áp rượu tới bắt ta. May mắn vừa rồi đại pháp sư cho ta niệm cố hồn chú, nếu không thì chắc chắn hồn phi phách tán. Lạc Anh lòng còn sợ hãi, run rẩy nói. Cái kia rượu thật hung, là nữ rượu tựa hồ chính là ngày đó tại bờ sông, hướng về đại pháp sư gáy thổi hơi nữ rượu, âm khí cực nặng. Lại là nàng. Đinh Nhị Miêu nhíu mày. Cái này nữ rượu tựa hồ chuyên môn cùng chính mình gây khó dễ, đêm đó tại bờ sông bố trí dẫn hồn đại trận, đen mộ rượu tới quấy rối. Lúc đầu chính mình một chùm huyết vụ đã định trụ hắn, thế nhưng là bị nữ rượu này cứu đi. Trước mấy ngày mới đến thân thủy gia viên công trường, sáng sớm hôm sau, vạn thư cao suýt chút nữa bị nàng hại chết, Lý Vĩ Niên thủ âm hàn. Giao hải công viên bảo an lão Trương, khi chết lạnh cả người trên thân ghét lấy một tầng miếng băng mỏng, tự nhiên cũng là nữ rượu này làm chuyện tốt. Còn có chết tại trên pháp đàn Côn Luân đại sư. Manh mối tựa hồ càng ngày càng rõ ràng. Phi Vân đạo trưởng hẳn là Nê Nhân Vương sư để Trung Hảo Nhiên. Trung Hảo Nhiên thao tác nữ rượu làm ác, hại người hoặc bắt chẹp vơ vét của cải. Thế nhưng là cái kia đen mộ cùng Trung Hảo Nhiên lại là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ đen mộ rượu cùng nữ rượu đều là chịu Trung Hảo Nhiên điều khiển? Nếu như là dạng này, như vậy cái này Trung Hảo Nhiên pháp lực liền tương đối đáng sợ. Còn có, nữ rượu tại sao cùng Tạ Thải Vi thân hình tương tự? Giữa bọn hắn có quan hệ gì? Đại pháp sư Khang Thành nhìn xem Đinh Nhị Miêu tội nghiệp mà kêu một tiếng. Đinh Nhị Miêu từ trong trầm tư tỉnh lại, nở nụ cười. Lạc Anh không có việc gì, chỉ là bị kinh sợ dọa, ta lại cho nàng niệm một lần cố hồn chú. Nói đi, Đinh Nhị Miêu niệm chú bấm niệm pháp quyết, một đạo cố hồn chú đánh vào Lạc Anh thể nội. Lạc Anh sắc mặt dần dần trở lại yên tĩnh, thân thể cũng không còn run rẩy. Cảm ơn Đinh Nhị Miêu, Lạc Anh lại nói ra. Cái kia thi pháp người, nếu phát hiện ta đoán chừng hiện tại đã thoát đi chỗ ở. Hiện tại, còn muốn đi tìm hắn sao? Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Các ngươi đem địa chỉ cho ta, chính ta đi tìm đi tốt. Đinh Nhị Miêu nói. Các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Đúng, các ngươi bình thường đều ở chỗ nào? Không có địa phương cố định, lưu lãng tứ xứ. Khang Thành cúi đầu nói ra. Ta có lỗi với Lạc Anh 80 năm còn không thể cho nàng một cái ra. Ta dựa vào. Vạn thư cao tiếp lời đến. 80 năm cũng không có nhà, chẳng lẽ âm phủ phòng ở, so dương gian bán còn đắt hơn. Trước tiên giao cái tiền đặt cọc. Về sau từ từ án hết thôi, cũng so dạng này màn trời chiếu đất tốt, đúng hay không? Nghe ta không sai, hiện tại táo bảo xã hội, không nhà tử, là lưu không được lão bà. Đinh Nhị Miêu vừa trừng mắt, vạn thư cao lúc này mới ngừng nói nhảm, ngoan ngoãn ngậm miệng. Lý đội A, muội muội của ngươi dược phủ lớn như vậy, có thể để Khang Thành Lạc Anh ở tạm một chút. Ta mấy ngày nay chính là lúc dùng người. A không... Dùng dược lúc đến làm cho Khang Thành Lạc Anh dưỡng tốt tinh thần. Đêm nay thuyên chủ lại đến, ngươi nói với hắn nói. Đinh Nhị Miêu nhìn vẻ mặt huyết chấm nhỏ Lý Vĩ Niên, lại nói. Tốt, rửa cái mặt đi với ta bắt người. Bắt người? Vậy làm sao có thể thiếu ta như vậy dũng mãnh uy vũ cảnh sát? Ngoài cửa Lâm Hề Nhược truyền đến, nương theo lấy một loạt tiếng bước chân. Người bá vương này hoa tới thật kịp thời, Đinh Nhị Miêu trong lòng vui mừng. Có Lâm Hề Nhược tại, hành động vô cùng thuận tiện. Khang Thành Lạc Anh tay nắm tay, hướng về phía Đinh Nhị Miêu gật đầu một cái, hóa thành một đạo quang biến mất không thấy gì nữa. Mở cửa bên ngoài lại không chỉ Lâm Hề Nhược một người. Cùng đi còn có Tạ Thải Vi cùng Tạ Quốc Nhân. Đinh lão đệ khổ cực, tất cả mọi người khổ cực. Tạ Quốc Nhân vừa vào cửa, liền cười hàn huyên, nhiệt tình nắm tay. Không vất vả hay không Thải Vi tỷ cùng nữ cảnh sát tỷ tỷ tới vừa vặn chính muốn tìm các ngươi. Đinh Nhị Miêu một cái ánh mắt, Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao lui ra ngoài. Bảo an văn phòng vốn là không lớn, nhiều người chuyển không ra thân. Có phải hay không có cái gì tiến triển? Lâm Hề Nhược quơ điện thoại, nói ra. Ta vừa rồi đi thiên thần cao ốt, điều ra ngày đó Phi Vân đạo trưởng tiến vào cao ốt màn hình giám sát, khảo tại trong điện thoại di động của ta có muốn nhìn một chút hay không? Tạ Quốc Nhân tiếp lời nói. Nếu không phải Lâm cảnh sát đưa ra xem video, ta còn thực sự không có lưu ý. Cái này Phi Vân đạo trưởng, hoàn toàn chính xác có yêu pháp. Đinh Nhị Miêu tiếp nhận điện thoại cẩn thận quan sát Phi Vân đạo trưởng ra vào thang máy hình ảnh. Thiên thần cao ốt giám sát thiết bị tương đối tiên tiến, bức ảnh rõ ràng. Trên tấm hình, ngay từ đầu là một cái mặt trắng lão giả đi vào thang máy, sau đó đi vào Tạ Quốc Nhân văn phòng. Thế nhưng là về sau, lão giả đi ra văn phòng tiến vào thang máy về sau, nhưng vẫn không nhìn thấy hắn đi ra. Một người sống sờ sờ, làm sao sẽ biến mất? Chẳng lẽ hắn thật sẽ độn thuật? Tạ Quốc Nhân buồn bực hỏi. Lâm Hề Nhược cùng Tạ Thải Vi cũng nhìn xem Đinh Nhị Miêu, chờ mong đem hắn ra một điểm quan điểm. Cầu thí độn thuật. Đinh Nhị Miêu nở nụ cười triệu hồi hình ảnh, điện thoại tiến đến Tạ Thải Vi cùng Lâm Hề Nhược trước mặt, chỉ điểm lấy nói ra. Cái này nhân viên quét dọn chính là dịch dung sau Phi Vân đạo trưởng. Cùng xuyên kịch trở mặt đồng dạng, Phi Vân đạo trưởng chỉ bất quá đổi một chương ra mặt cố lồng huyền hư mà thôi. Dịch dung thuật. Lâm Hề Nhược trừng mắt. Trên đời thật có dạng này vô cùng kỳ diệu bản sự. Đạo Pháp 3000, dịch dung thuật chỉ là nhập môn bài tập, chẳng có gì ghê gớm. Đinh Nhị Miêu có thể đem điện thoại trả lại cho Lâm Hề Nhược, lại nói. Bất quá, cái này Trung Hảo Nhiên. Hoàn toàn chính xác đủ rào hoạt. Trung Hảo Nhiên. Tạ Quốc Nhân vừa nghe thấy Trung Hảo Nhiên ba chữ, thân thể lắc một cái. Sắc mặt thoáng cái biến xanh xám, truy vấn. Ngươi nói cái gì? Phi Vân đạo trưởng chính là Trung Hảo Nhiên. Đúng vậy a, ấm phỏng đoán, Phi Vân đạo trưởng chính là Trung Hảo Nhiên. Đinh Nhị Miêu ra vẻ không hiểu, nhìn chằm chằm Tạ Quốc Nhân sắc mặt, hỏi. Thế nào, Tạ lão bản nhận thức cái này Trung Hảo Nhiên? A không không không, ta không có biết hắn, ta không có biết hắn. Tạ Quốc Nhân mặt béo bên trên, mồ hôi cuồn cuộn mà rơi. Nghe được tên Trung Hảo Nhiên, liền kinh hoàng thành dạng này, còn nói không nhận ra. Đinh Nhị Miêu trong lòng một hồi cười lạnh, lão gia hỏa này, không biết còn có bao nhiêu bí mật giấu riêng chính mình. Bắt ruột trừ tà kỳ thực giống như đánh trận, biết người biết ta mới có thể nắm vững thắng lợi. Mà lo lắng nhất chính là trước mắt tình huống như vậy, từ phía sau có máu mặt người tại thi pháp. Lúc này, lòng người khó dò, tưởng ảnh khó bắt, cả sự kiện liền sẽ phân loạn vô cùng, cũng càng thêm hung hiểm. Lâm Hề Nhược trao mày trực tiếp hỏi. Tạ lão bản, giống như ngươi đang giấu giếm cái gì đi, nhìn ngươi kinh hoàng. Ta. Tạ Quốc Nhân lau vệt mồ hôi, lắc đầu nói. Không có, không có. Lúc đầu mặt mỉm cười Tạ Thải Vi cũng nghi hoặc mà nhìn xem cha nàng, nói. Cha, có chuyện ngươi liền nói ra à, tất cả mọi người nhìn ra ngươi biết Trung Hảo Nhiên, ngươi tại sao muốn ấp a ấp úng. Tạ Quốc Nhân vừa tức vừa gấp, hướng về phía nữ nhi của hắn vừa trừng mắt. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta lúc nào nói nhận thức Trung Hảo Nhiên rồi. Rằng co bên trong, Đinh Nhị Miêu vung tay lên. Tính toán Tạ lão bản, chuyện này đã ngươi có ý định giấu riêng, ta cũng không cần hỏi lại. Nhưng mà ngươi phải biết, bắt ruột trừ tà cũng là liều mạng sự tình. Lai lịch của đối phương ta không có tin tưởng, tựu tùy lúc có thể vứt bỏ mạng nhỏ. Ta cũng không muốn tráng niên mất sớm, thật xin lỗi, xin từ biệt đi, cái này cái cọc sinh ý, ta không có tiếp. Cái kia 2 vạn khối tiền đặt cọc, chờ sau đó ta để Tiêu Tiêu đánh tới tài khoản của các ngươi bên trên. Nói đi, Đinh Nhị Miêu đối với Vạn Thư Cao một bĩu môi. Thu dọn đồ đạc, chúng ta đi. Tuyệt chú. Tác giả. Niệm Hưởng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 98. Cô Thôn. Vạn Thư Cao ngẩn ngơ, trong lòng nghĩ cái này 4 vạn khối là ngâm nước nóng. Nhưng mà hắn không dám giày vò khốn khổ, rất phối hợp mà cõng lên Đinh Nhị Miêu bao đeo vai. Nhị Miêu. Tạ Thải Vi tiến lên một bước ngăn cản Đinh Nhị Miêu, muốn nói lại thôi, vành mắt ửng đỏ. Đinh Nhị Miêu hì hì nở nụ cười. Ha ha, Thải Vi tỷ yên tâm, ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Còn những người khác, liền không tại ta bảo hộ phạm vi bên trong. Những người khác, nói hiển nhiên là Tạ Thải Vi lão ba Tạ Quốc Nhân. Đinh lão để xin dừng bước. Tạ Quốc Nhân do dự trong chốc lát, rốt cuộc tiến lên phía trước nói. Đinh lão đệ, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Đinh Nhị Miêu nhìn chằm chằm Tạ Quốc Nhân nhìn hồi lâu, chậm rãi gật đầu, ra hiệu Vạn Thư Cao đem ba lô buông xuống. Tạ Quốc Nhân làm một cái mời động tác, thần sắc ảm đạm mà ra cửa. Chờ một chút. Đinh Nhị Miêu lại gọi hắn lại, nói. Nếu Tạ lão bản nguyện ý nói, cái kia cũng còn không vội tại nhất thời. Hiện tại thời gian khẩn cấp, ta muốn trước đi Đông Giao Tiểu Cát Trang nhìn xem Trung Hảo Nhiên ở nơi đó tác pháp, nói không chừng hiện tại quá khứ còn có thể phát giác cái gì. Tiểu Cát Trang. Tạ Quốc Nhân càng là mặt xám như cho, toàn thân đều run nhẹ nhẹ. Đinh Nhị Miêu đem Tạ Quốc Nhân vẻ mặt nhìn ở trong mắt, trong lòng mỉm cười, quả nhiên cái này Tạ Quốc Nhân cùng Trung Hảo Nhiên có ăn oán. Thế nào, Tạ lão bản cũng nhận thức Tiểu Cát Trăng? Đinh Nhị Miêu hỏi dò. Không. Tạ Quốc Nhân lắc đầu, lại gật đầu nói ra. Ta lúc tuổi còn trẻ, đi qua chỗ kia. Vậy thì đi thôi, đến chỗ ấy lại nói. Đinh Nhị Miêu trên lưng vai của mình bao cùng dù che mưa, làm đi ra ngoài trước. Lý Vĩ Niên liền tại đứng ngoài cửa, nhìn thấy Đinh Nhị Miêu đi ra, liền hỏi. Nhị Miêu ca, ta cùng ngươi cùng nhau đi, ta lái xe. Lâm Hề Nhược cùng sau lưng Đinh Nhị Miêu, nàng nhìn xem Lý Vĩ Niên nhuốm máu hai tay, nhíu mày nở nụ cười. Tiểu hỏa tử, rất kiên cường a, vết thương nhẹ không ít hơn hỏa tuyến. Tỷ tỷ, ngươi là đội trưởng cảnh sát hình sự. Nhân ra là lính giải ngũ vương. Tôn mệnh nữ ruột đại nhân. Thật đánh nhau đoán chừng 8 lạng nửa cân, chớ xem thường nhân ra. Đinh Nhị Miêu nói ra. Lâm Hề Nhược có chút sợ hãi, miệng bên trong ồ một tiếng, ánh mắt từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá Lý Vĩ Niên. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới, một cách đã từng binh vương biết hốn ở đây làm bảo an. Mà lúc này, Vạn Thư Cao cũng ra văn phòng. Tạ Quốc Nhân hai cha con, lại trong phòng làm việc phát sinh tranh cãi. Lão ba, ta đi cùng Tiểu Cát Trang nhìn xem tại sao không được. Tạ Thải Vi có chút đồng khí. Ngươi đến tột cùng muốn giấu riêng ta cái gì? Thải Vi, bắt dụng thi pháp, có Đinh Nhị Miêu đi là được. Ngươi một cái nữ hài tử, hà tất chạy xa như thế, đi xem những thứ này náo nhiệt. Tạ Quốc Nhân kiên quyết không đồng ý nữ nhi đi Tiểu Cát Trang. Ngươi bây giờ liền về nhà mấy người tin tức, nghe lời. Ta nhất định phải đi. Tạ Thải Vi nhích lên miệng, vành mắt đã đỏ lên, liền muốn rơi lệ bộ dáng. Xấu bụng đích nữ. Tuyệt sắc tiểu y phi. Ngươi. Nghe được trong văn phòng làm cho túi bụi, Đinh Nhị Miêu nghĩ nghĩ, vẫn là quay người đi trở về, nói với Tạ Quốc Nhân. Không có chuyện gì, Tạ lão bản. Có ta ở đây có thể bảo đảm Thải Vi tỷ an toàn. Huống chi chỗ này còn có đội trưởng cảnh sát hình sự cùng lính giải ngũ vương hộ giá hộ tống, liền xem như thiên đại nguy hiểm cũng có thể gặp dữ hóa lành. Vạn Thư Cao tranh thủ thời gian ngắt lời. Đúng vậy nha, còn có ta. Ngươi cho ta cút sang một bên, đừng thêm phiền. Đinh Nhị Miêu trợn nhìn Vạn Thư Cao một cái, lại nói với Tạ Quốc Nhân. Ngươi không cho Thải Vi tỷ đi Tiểu Cát Trang, chờ sau đó chúng ta trở về, Thải Vi tỷ hỏi tình huống, ta vẫn biết nói cho nàng. Nàng cùng ta là bằng hữu, ta không thể lừa gạt nàng. Tạ Quốc Nhân yên lặng nghe, cuối cùng thở dài một hơi, phất phất tay, hướng chỗ cửa lớn đi đến. Tạ Thải Vi hướng về phía Đinh Nhị Miêu nở nụ cười. Nhị Miêu, cảm ơn ngươi. Không khách khí a, Thải Vi tỷ. Đinh Nhị Miêu cũng cười cười, sau đó lại nói. Có lẽ cha ngươi không cho ngươi đi, là vì tốt cho ngươi. Công trường trước cửa đám người so đo một chút. Lâm Hề Nhược nhìn Lý Vĩ Niên tay thực sự có chút không tiện, liền không có để hắn lái xe, để Đinh Nhị Miêu Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao ba người đều ngồi vào chính mình đừng khắc. Lý Vĩ Niên đến cùng vẫn là đem gấp sẻng công binh mang tới, tức giận nói ra. Bay Vân đạo trưởng vậy mà giả dạng làm đoán mệnh mù lòa gạt ta, hại ta suýt chút nữa đánh chết Nhị Miêu ca. Hôm nay nếu như bị ta bắt được, không phải chôn sống hắn không thể. Tối hôm qua vì hù dọa Nê Nhân Vương, lâm thời dạy hắn một câu lời kịch, hắn vậy mà nói thuận miệng, há mồm liền đến. Đừng xúc động a tiểu hỏa tử, dù sao cũng là chịu qua binh sĩ giáo dục người, muốn thủ kỷ luật. Lâm Hề Nhược nói ra. Tạ Quốc Nhân hai cha con tất cả ngồi một chiếc xe, cũng có tài xế lái xe. Tạ Thải Vi hai cái mỹ nữ bảo tiêu, hôm nay cũng đều tại. Ba chiếc xe trùng trùng điệp điệp, mở hướng đông ngoại ô Tiểu Cát Trang. Tới mục đích thời điểm, đã nhanh đến giờ ăn cơm chưa? Tiểu Cát Trang tỏa lạc tại trong khe núi, là một cái cô thôn, bốn phía tạp thổ liên miên đặc biệt u tĩnh. Đứng tại cửa thôn hướng thôn Trang nhìn lại, chỉ có một hai nhà khói bếp. Thôn này giống như không có nhiều người ở, như thế nào liền chó sủa đều nghe không được. Âm u đầy tử khí. Vạn Thư Cao nói. Gà đất chó sành, gà bay chó chạy, là nông thôn một phong cảnh, thế nhưng là tại cái này Tiểu Cát Trang, hoàn toàn chính xác nghe không được gà gáy chó sủa. Lâm Hề Nhược đánh giá bốn phía, nói. Hiện tại người trẻ tuổi đều ra ngoài làm việc, nông thôn nơi nào có bao nhiêu người. Còn lại đều là lão đầu lão thái thái, hoặc lưu thủ nhi đồng. Thập thất cửu không, rất bình thường. Lại quá mấy năm thành thị khuyết trương đến nơi đây. Liền sẽ không như vậy tiêu điều. Đinh Nhị Miêu khẽ lắc đầu. Không đúng. Nơi đây không có cẩu, là bởi vì có yêu nhân ở chỗ này. Cẩu là mẫn cảm nhất động vật, thường thường sẽ phát hiện một chút mấy thứ bẩn thỉu, liền sẽ gọi bậy. Yêu nhân lo lắng chó sủa hỏng đại sự, liền đem trong thôn cẩu toàn bộ diệt. Mấy người nghị luận ầm ĩ, chỉ có Lý Vĩ Niên ngồi xổm trên mặt đất, đông nhìn tây nhìn không nói một lời. Này này, Lý Vĩ Niên, ngươi ngồi xổm trên mặt đất làm gì? Tiêu chảy à? Vạn Thư Cao hỏi. Không phải. Lý Vĩ Niên chỉ trên mặt đất một đạo xe gắn máy vết bánh xe ấm nói ra. Có một chiếc xe gắn máy, vừa mới ra thôn. Ta hoài nghi Bay Vân đạo trưởng đã chạy. Vẫn là câu nói kia, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Đi. Đinh Nhị Miêu vung tay lên. Vào thôn. Căn cứ Khang Thành Lạc Anh tin tức, Trung Hảo Nhiên lúc ấy thi pháp, ngay tại thôn đầu đông hàng cuối cùng nhà thứ hai. Thôn không lớn, chỉ có trước sau hai hàng phòng ốt, mấy chục gia đình. Đám người nối đuôi nhau mà đi, hướng về thôn đầu đông tiến về phía trước. Đinh Nhị Miêu ngẫu nhiên ngoảnh đầu lại, mượn cơ hội xem xét Tạ Quốc Nhân sắc mặt, liền thấy Tạ Quốc Nhân thần sắc tịch mịch, hơn nữa hết nhìn đông tới nhìn tây, rất không được tự nhiên. Dọc theo đường đi, đi ngang qua nhân gia bên trong, chỉ có hai nhà mở cửa. Nhìn thấy nhiều người như vậy vào thôn, cái kia hai nhà người cũng thò đầu ra nhìn một chút, nhưng mà cái gì cũng không có hỏi, lại rút về trong phòng. Chính là chỗ này. Thôn đầu đông nhà thứ hai bốn gian trước phòng ngói, Lý Vĩ Niên chỉ trên mặt đất xe gắn máy bánh xe ấm nói ra. Xe gắn máy chính là từ nơi này lái ra ngoài. Hiện tại đại môn đã khóa. Ta vừa rồi suy đoán, giống như không sai. Không tệ a tiểu Lý, là một khối làm hình cảnh liều, dứt khoát kiểm tra các nhân viên cảnh sát đi, về sau đi theo ta. Lâm Hề Nhược nhìn xem cái này hộ môn thượng gói thuốc lá một kích cỡ tương đương khóa sắt, gật đầu biểu dương Lý Vĩ Niên một câu, lại nói với đám người. Ai biết mở khóa? Ta biết. Đinh Nhị Miêu trở tay quan sát, đem vạn nhân chạm rút trong tay. Tử điện thanh xương thoáng qua, làm lang lãng một thanh âm vang lên, môn thượng ổ khóa đã rớt xuống đất.